trời đất đưa đẩy, hắn đi đến đại đường, ở đây, có Lý Thuần Phong, phong thần như ngọc, có Viên Thiên Cương, một bụng xấu xa, có Tiểu Cao Dương uyển mị vô song. Đến nơi này rồi hắn muốn sống yên ổn, nhưng, một ân huệ, một mối thù, một mối tình, một giấc mộng, hắn có thể bỏ qua hết thảy sao? Hãy xem hắn làm thế nào đùa giỡn Trinh Quán, khuấy động đại đường. Với tác giả Nguyệt Quan hẳn các độc giả không còn xa lạ gì, kính mời các bạn thưởng thức Tiêu Diêu Du tác phẩm Để Đời của Nguyệt Quan. Tiêu Diêu Du tập 1. Người, là ta giết, nhưng, cũng không phải ta giết. Trải qua cuộc sống mấy tháng trong lao ngục, sau khi nảy sinh chuyện này, Lý Ngư tựa như nói lên chuyện xưa của người khác, giọng điệu thản nhiên, không chút kích động. Cửa sổ mái nhà tù mở ra, cách đỉnh đầu hắn ba trượng, ánh trăng qua cửa sổ chiếu rọi xuống, một mảng thanh quang hình nón đang bao phủ khắp người hắn. Hắn đan chân xếp bằng ngồi xuống, ở giữa mái tóc rối tung, hỗn độn hở ra một khuôn mặt tuấn tú, đoan chính, ngũ quan đẹp đẽ, hai mắt rạng rỡ có thần, mũi thẳng tắp, nhất là đôi môi hình cung tuyệt đẹp, tục xưng là môi cây cung của thần Cupid. Ngồi vây quanh trước hắn là bảy người bạn ngục, đồ tể lão Phạm vuốt cái bụng, bác lái đỏ Lưu Vân Đào ngồi gác chân, tăng nhân Đại Hoàng với cái đầu bóng lưỡng, ông chủ gánh hát khang với bộ râu đẹp, Hoa Lâm dung mạo đẹp đẽ như nữ tử, người què má hồn nhi, Kim Vạn Lưỡng khôi ngô tráng kiện. Lại thêm Lý Ngư, đúng là bát tiên, tám người đều mặc áo tù màu trắng, bẩn thỉu. Lý Ngư dưới ánh trăng còn bọn họ ở bên ngoài ánh trăng, hình ảnh trên bày ra cảm giác thứ bậc rõ ràng, người người tĩnh tọa, nếu không phải có mấy con ruồi bay tới bay lui trong lúc họ nói chuyện, thì đây chẳng khác nào một bức tranh rất có thiện ý. Lý Ngư khoát tay, thi triển chiêu thức bắt ruồi vô ảnh thủ hắn đã luyện mấy tháng trong lao này, dễ dàng kẹp chặt một con ruồi, bắt trước già Diệp Niêm Hoa ngẩng đầu nhìn lên, ngoài cửa sổ ở mái nhà là vầng trăng sáng treo trên cao. Lý Ngư thản nhiên ngâm kim nhân bất kiến cổ thì nguyệt, kim nguyệt tăng kinh chiếu cổ nhân. Cổ nhân kim nhân nhược lưu thủy, cộng khán minh nguyệt giai như thử. Bài thơ Bà Tử Vấn Nguyệt của Lý Bạch thơ hay. Thơ hay. Vừa nãy các phạm nhân còn đờ mặt ra mà nay dường như đột nhiên bị kích hoạt, lập tức vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Đại đường chính là đất nước thơ ca, tuy các phạm nhân bên trong chưa chắc có một người đọc sách chính thống, nhưng mưa dầm thấm đất, bọn họ cũng biết thời điểm có người ngâm thơ thì nên lớn tiếng đánh trống reo hò ủng hộ, nếu không có vẻ như không được văn hóa cho lắm. Vẻ mặt Lý Ngư khinh thường, nhưng mắt nhìn bọn họ, cười lạnh một tiếng. Cái gì là hay, thơ này hay ở chỗ nào, mấy người hiểu không? Một đám quê mùa, còn giả bộ làm người tao nhã. Đám phạm nhân ngượng ngùng thả tay xuống, xấu hổ cúi đầu. Lý Ngư tiếp tục khinh miệt. Các người biết đây là thơ ai viết không? Đồ tể lão Phạm cẩn thận hỏi, à, vậy xin được thỉnh giáo. Người đó là... Lý Ngư giơ tay lên, vừa muốn nói một chút sơ sơ về cuộc đời kinh lịch của thi tiên Lý Bạch, bỗng nhiên nghĩ đến bây giờ là Trinh Quán đại đường năm thứ 6, Lý Thái Bạch còn chưa ra đời, không khỏi đau buồn, thở dài nói, người đó, ai? Còn chưa xuất thế đâu. Lý Ngư mở hai ngón tay ra làm con ruồi kia bay lên. Ánh mắt lần theo dấu vết con ruồi bay xung quanh, ánh mắt cũng dần trở nên mê ly. Lý Ngư không phải người của thời đại này, chính xác hơn, linh hồn của hắn không thuộc về triều đại này. Hắn có thể nhớ lại một số chuyện cũ trước kia, hắn nhớ rõ hắn là người ở hơn 1000 năm sau, năm hắn xuyên qua thời không, nước Mỹ vừa mới tổng tuyển cử thay đổi tổng thống, tân đệ nhất công chúa chân dài, mặt đẹp, khí chất phong độ kia khiến cho hắn khát khao được gọi nhạc phụ trăm. Nhưng hắn lại không thể nhớ được thân phận chính mình trước kia, từng có người nhà là ai, làm sao hắn xuyên qua mà đến đây. Có lẽ khi xuyên không, đầu óc của hắn bị tổn thương rồi, hiện tại hắn chỉ nhớ rõ mình vốn tên là Dương Băng, không phải là thân phận hiện tại Lý Ngư. Trái lại đối với thân thế của Lý Ngư, hắn lại nhớ rất rõ, hẳn là khi nhập vào thân thể này hắn cũng kế thừa luôn trí nhớ của Lý Ngư. Khi Dương Băng nương vào thân thể của Lý Ngư đang nắm chặt một lưỡi dao mổ lợn quỳ dạp trên mặt đất, mũi dao còn đang rỉ máu. Ở trước mặt hắn, một tướng quân mặc áo giáp da trâu màu giả hoàng nằm ở giữa vũng máu. Hắn còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra thì đã bị một đám binh lính đại đường mặc quân trang giả hoàng đánh ngất xỉu rồi, cho đến khi hắn tỉnh lại thì đã bị nhốt vào đại lao Lợi Châu, bị phản xử tử hình. Dương Băng đáng thương, vừa mới xuyên qua liền gặp phải kiện cáo liên quan đến mạng người, cho đến bây giờ, hắn hiểu rõ thế giới này hoàn toàn dựa vào trí nhớ của Lý Ngư và những người hắn quen biết trong tù. Lý Ngư, 19 tuổi, người Lợi Châu kiếm Nam Đảo. 6 năm trước, nguyên con trai của đại tướng triều Tùy Lý Viên Thông, hiện giờ là đô đốc Lợi Châu đại đường Lý Hiểu Thường phản nghịch, phản quân dưới trướng đốt giết đánh cướp, không chuyện ác nào không làm, tiểu đầu mục phán quân Thạch Tam vì muốn tiết kiệm tiền cho một đôi ủng ra mà giết chết phụ thân của Lý Ngư, thợ giày Lý Lão Thực. Về sau Lý Hiếu Thường binh bại, tân nhiệm đô đốc Lợi Châu võ sĩ ước đến nhận chức, triệu tập phản quân ly tán, trấn an địa phương, Thạch Tam đã trốn lên núi ở nhân cơ hội dẫn theo chút huynh đệ xuống núi, đầu nhập cho Võ Đô Đốc, nhanh chóng biến thành quan binh, cư nhiên còn được nhận chức quan chấp cản trường. Lý Ngư không quên thù cha, 6 năm trước hắn mới 13 tuổi, đã quyết chí thề báo thù. Trong vòng 6 năm đó, hắn không ngừng tìm kiếm các cao thủ quyền thuật học võ nghệ, bái sư tất cả 18 người. 6 năm sau, hắn đã trưởng thành có chút thành tựu, rốt cuộc cùng tìm được cơ hội tự tay đâm Thạch Tam ở đầu đường phố xá sầm uất, báo thù cho cha. Sau khi Dương Băng bị giam ở đại lao, nghĩ lại việc này, cho rằng hẳn là sau khi Lý Ngư ám sát Thạch Tam đã bị đám binh lính hành hung liền chết tại chỗ, mà hắn không biết duyên cớ nào, chết yên không chết lại nương vào người Lý Ngư, kết quả là phải thay Lý Ngư gánh tội danh giết người. Làm một kẻ xuyên Việt, Dương Băng đương nhiên hiểu rõ, quy tắc xuyên Việt thứ nhất là không thể để bại lộ lai lịch đích thực của chính mình. Nhưng hắn đã bị bắt bỏ tù ở Lợi Châu, lại bị áp giải đến Trường An, nhốt vào ngục huyện Trường An, trằn trọc mấy tháng, ngày mai chính là kỳ thu quyết mùng 9 tháng 9 rồi, nếu không nói ra, vậy chuyện hắn xuyên qua rồi trọng sinh ở đây sẽ giống như bọt biển, trôi đi im hơi lặng tiếng. Bí mật này, tôi vốn không muốn nói, nhưng ngày mai là kỳ thu quyết rồi, nếu không nói thì vĩnh viễn không có cơ hội, tôi không muốn lúc bị bỏ vào quan tài rồi, còn im tiếng, không ai biết tôi đã tới đây. Lý Ngư nhìn lên trăng sáng, lệ đá ươn ướt. Hắn từ từ nói đến chuyện mình bất giác đi tới trải nghiệm thế giới này, lại nói đến những việc bi thương, lệ rơi lá trá không ngừng, nhưng mấy bạn ngục rõ ràng không có chút phản ứng nào giống như đồng cảm với nỗi buồn của hắn, vẻ mặt tất cả mọi người đều rất sốt ruột. Đột tể lão Phạm hưng phấn nói, vậy ngươi nói nhanh lên, cái thời đại mà ngươi nói khác với bây giờ như thế nào? Tinh thần Lý Ngư hoảng hốt một chút, lúc này mới tiếp tục nói. Thời đại của tôi, đã không có hoàng đế rồi. So với hiện tại dân số đã tăng lên rất nhiều, nhà cửa càng xây càng cao, có khi còn cao hơn núi nữa. Chúng tôi muốn mua đồ cũng không cần đi tới tiệm đâu, ở trong nhà sẽ có một đồ vật giống như cái gương vậy, có thể chọn trong đó thứ mình muốn mua. Lý Ngư nghĩ cái gì liền nói cái đó, nói làm nhảm một hồi lâu, đến khi phát hiện ánh mắt của mọi người nhìn hắn có chút quái dị thì mới im miệng. Đột tể lão Phạm sờ sờ cái bụng toàn mỡ, khâm phục gật đầu. Tiểu Lý rất có ý tưởng. Bác lái đò Lưu Vân Đào ngồi gác chân, tiện thể đưa lên mũi hít hà, cốt truyện rất thú vị. Lý Ngư. Ngồi xếp bằng đối diện với Lý Ngư là Khang ban chủ có bộ râu đẹp, quay ra vỗ vỗ bả vai Lý Ngư, tiểu ca nhi Lý gia, nếu như ngươi may mắn không chết, nhớ rõ hãy đi tới phường đạo đức câu lan viên, tìm nhị đệ ta. Lý Ngư hít mũi một cái, lệ quang óng ánh nhưng vẫn hỏi hắn, ông là ai? Khang ban chủ quăng tròm râu đẹp, cười nói. Lão hủ ta chính là ban chủ của phường đạo đức câu lan viên, hiện gờ gánh hát đang do nhị đệ ta quản lý, tiểu ca nhi Lý gia, người rất thích hợp làm người kể chuyện. Lý Ngư. Tăng nhân đại hoàng gái gái cái đầu bóng lưỡng, nghi ngờ hỏi Lý Ngư, Lý gia lang quân, người biết chữ không? Lý Ngư do dự một chút, đương nhiên là hắn biết, tuy nhiên ở niên đại này đều dùng chữ phồn thể, phần lớn hắn biết được, nhưng viết được lại có phần hơi khó, cho nên hiện giờ coi như hắn là người nửa mù chữ. Lý Ngư cân nhắc một chút, mới gật đầu nói cũng biết một ít. Hòa thượng đại hoàng giật mình. Thì ra là thế, khó trách ngươi có thể biên ra một câu chuyện thú vị như vậy. Lý Ngư. Bác lái đò Lưu Vân Đào lắc đầu thở dài nói, đáng tiếc, giả điên cũng vô dụng thôi. Kim Vạn Lưỡng Khôi Ngô ngáp một cái. Chuyện cũng nghe xong rồi, mọi người đi ngủ sớm một chút, buổi sáng ngày mai nếm qua rượu rồi bị chặt đầu, phải giữ tinh thần tốt mới lên đường được. Kim Vạn Lưỡng nói xong, giống y hệt lợn ngã quay ra mặt đất, lập tức đã ngáy khò khò. Vẻ mặt Lý Ngư ngỡ ngàng, vậy là xong rồi. Mình phải có quyết tâm rất lớn mới nói ra đại bí mật ẩn sâu trong lòng mình, không ngờ các người lại như không việc gì mà đi ngủ. Đây rõ ràng chính là 7 con lợn mà, ngày mai sẽ bị chặt đầu rồi, vậy mà tối nay mấy con lợn này còn có thể bình tĩnh ngủ như vậy. Lý Ngư nhìn mọi người siêu siêu vẹo vẹo nằm xuống, cực kỳ tức giận mà nói lại. Cái vị, tôi không phải là người của triều đại này, tôi đến từ hơn 1000 năm sau đó. Người què má hồn nhi nắm lấy khối gạch xanh làm gối đầu, nhắm mắt lại không chút để ý nói, vậy thì sao, còn không phải cũng bị chém đầu sao? Lý Ngư phẫn nộ nói, tôi bị oan đấy. Kim Vạn Lưỡng ngủ say ngáy khò khò, bác lái đò Lưu Vân Đào gối lên cánh tay, lười biếng tung bắt chéo chân, người nói người oan uổng. Nhưng người thì vẫn do cái thân thể này giết nha. Lý Ngư gắng sức gật đầu. Đúng, nhưng, Lưu lão đại ngáp một cái. Vậy thì hiện tại quan phủ phải giết người mang thân thể này, có gì sai à? Lý Ngư nhất thời ngây ngươi, nhất thời không phản bác được. Tăng nhân đại hoàng thở dài, hai tay hợp thành chữ thập, tuyên một tiếng Phật hiệu. A-di-đà Phật, cho dù lời ngươi nói là đúng, Nhưng hôm nay ngươi đã chiếm thân thể của người ta, vậy đương nhiên phải thay người ta gánh vác nghiệp quả, có gì oan uổng đâu. Tăng nhân đại hoàng lắc đầu, cũng nằm xuống buồn ngủ. Hoa Lâm tính nết, dáng dấp đều giống như nữ tử, nhìn thấy Lý Ngư run rẩy ngơ ngác, không khỏi sinh lòng đồng cảm. Hắn cũng cho rằng Lý Ngư bịa chuyện vì muốn thoát tội của mình, nhưng tất cả đều người sắp chết, không khỏi đồng bệnh tương liên. Hắn thở dài, nhẹ giọng nói, nếu ngươi thấy mình oan uổng, sao không nói với quan phủ? Lý Ngư nhìn mọi người đều đã nằm xuống ngủ, ngơ ngác nói, ngay cả mấy người cũng không tin, dù tôi có nói ra, quan phủ sẽ tin hay sao? Người què Mã Hồn Nhi kêu này một tiếng, nói, vậy cần gì phải nói nữa? Ngủ đi, hôm nay nằm ngủ, ngày mai còn có thể thức dậy, ngày mai nằm ngủ, chúng ta sẽ an nghỉ không dậy nổi đâu. Khang ban chủ thở dài một tiếng, cẩn thận đặt bộ râu lớn của ông ta trải trước ngực, hai tay đang chéo đặt trước bụng, nằm ngửa, yên ổn thiếp đi. Lý Ngư cảm thấy một hồi mệt mỏi, sau khi trầm mặc một lúc lâu cũng chậm rãi nằm xuống đất. Đúng thế, biết rõ cho dù có đấu tranh thế nào cũng là một lần chết, còn có thể làm gì. Nhưng hắn không cam lòng, hắn muốn mọi người biết, hắn đã từng sống ở đây. Người qua lưu danh, nhàn qua lưu tiếng, nếu từ đầu đến cuối chưa từng có ai biết đến sự tồn tại của hắn, đến cõi đời này rồi đi một lần còn có ý nghĩa gì. Nhưng, dù gì sáng sớm ngày mai cũng cùng bảy người bạn tù này đi trên đường tới pháp trường thôi, nói cho bọn họ nghe có ích lợi gì, có khác gì muốn đem điều bí mật này đến âm tào địa phủ. Lý Ngư nằm ngửa, hai hàng nước mắt chậm rãi rơi xuống gương mặt. Bầu trời trăng sáng, trong trẻo thanh tĩnh, ánh trăng trong trẻo chiếu lên người hắn, Lý Ngư nhìn ánh trăng trong trẻo nhưng yên tĩnh, lẩm bẩm kim nhân bất kiến cổ thì nguyệt, kim nguyệt tăng kinh chiếu, con bà nó, ông đây là người thời hiện đại, ông từng thấy trăng thời cổ rồi đó. Mùng 9 tháng 9 là ngày lâm triều, chỉ có quan kinh ngũ phẩm trở lên, cùng với quan cung phụng, viên ngoại lang, giám sát ngự sử, thái thường bác sĩ mới được lâm triều. Lâm triều cũng không phải nghi thức to lớn gì, chỉ có xử lý chuyện đại sự quan trọng, toàn bộ quá trình chỉ kéo dài hơn nửa canh giờ. Lý Thế Dân lâm triều, xử lý hết chuyện đại sự quan trọng trong ngày, cũng không tảo triều, chuyển tới tử thần điện, thái giám dâng ngự thiện, Lý Thế Dân dùng xong bữa sáng, An Công Công liền bưng tới một chồng tấu chương thật dày, rất cung kính nói, thánh thượng, đây là danh sách các phạm nhân ở các ngục sơ quyết đại lý, kinh triều, vạn niên, trường an mà hình bộ trình lên, kính xin thánh thượng phán quyết. Lý Thế Dân gật đầu, tiếp nhận tấu chương, chậm rãi mở ra, An Công Công khẩn trương lấy bút đỏ, dùng hai tay dâng tới trước mặt y, lại bưng mực đỏ đứng một bên hầu hạ. Lý Thế Dân lấy bút chấm mực đỏ, lật xem danh sách lục tù dài ngoằng, vẻ mặt chợt ngưng trọng, y nhanh chóng lật đến chỗ cuối danh sách tù nhân, nhìn chằm chằm hàng chữ bên trên tổng cộng có 390 tử tù, khẽ lắc đầu nhẹ. Lý Thế Dân lẩm bẩm nói, 390 người, chỉ mới một năm, đã có 390 tử tù hả? Lý Thế Dân nhẹ nhàng đặt bút trên sơn thượng, thở dài xa xôi. An Công Công thấy hoàng đế dường như có tâm tình tích tụ, cẩn thận hỏi thánh thượng. Lý Thế Dân chậm rãi đứng dậy, long bào màu vàng óng ánh được làm bằng tơ lụa tốt nhất ma sát, phát ra âm thanh sột soạt, bãi giá huyện vạn niên, chẫm muốn đi xem. Huyện lệnh Trường An Hà Thiện Quang mặc bào cư, chạy chậm chậm theo sát bên cạnh Lý Thế Dân. Mùng 9 tháng 9, thanh thiên khí lãng, trời thu mát mẻ, vậy mà Trán Hà huyện lệnh lại đổ mồ hôi ròng ròng. Ông trời ơi, tại sao đột nhiên hoàng đế lại hứng tới chỗ này, chạy tới chỗ huyện Trường An của ông chứ? Nhắc tới Hà huyện lệnh chức quan cũng không nhỏ, huyện lệnh Hà huyện chính bát phẩm, huyện lệnh trung Hà huyện tòng thất phẩm, huyện lệnh trung huyện chính thất phẩm, huyện lệnh thượng huyện Nhiều Châu là tòng lục phẩm, ba phủ kinh triệu, Hà Nam, Thái Nguyên quản lý các huyện gọi là trấn huyện lệnh là chính lục phẩm. Mà huyện Trường An chính là kinh huyện, thành Trường An lấy đường Chu Tước làm ranh giới, phân chia hai huyện, một là Trường An, một là Vạn Niên. Hai huyện này cùng với Hà Nam, Lạc Dương, Thái Nguyên, Tấn Dương đều là các huyện lớn trực thuộc ngũ phụ, được xưng là kinh huyện, đây chính là quan viên chính ngũ phẩm, mỗi ngày ông đều phải tham gia triều kiến, là chức quan mà mỗi ngày đều có thể ngẩng đầu ngắm nhìn Long Nhan. Nhưng vấn đề là, dù ông ta có đi đến Kim Điện nhìn Hoàng đế cũng không sao, nhiều quan viên văn võ như vậy, ông ta đứng trong đám người đó, tuyệt nhiên không thể nhìn ra ông ta, vậy mà bây giờ Hoàng đế lại hạ mình đi tới huyện nha môn của ông ta, nếu thấy được chỗ nào bất mãn. Vậy 10 năm gian khổ học tập, 10 năm vất vả cẩn trọng của ông ta coi như đều bị uổng phí. Sáng sớm, ông ta đang đợi hoàng đế quyết định tử hình, ai mà ngờ được phán chỉ sự tử hình không mang đến mà hoàng đế bằng xương bằng thịt đi đến, thật là nghiệp chướng nha. Lý Thế Dân 35 tuổi đang lúc tráng niên, một thân xích hoàng bào, búi tóc xếp trên khăn, thắt lưng cửu hoàn, giày lục hợp, tác phong nhanh nhẹn, tư thế oai hùng, kiên cường, có thêm Hà Đại huyện lệnh nhỏ bé đi trước làm nền, đi trên đường đúng là long hành hổ bộ. Uy nghi phi phàm. Lý Thế Dân liếc nhìn Hà Thiện Quang, thấy vị huyện thái gia dù có mồ hôi chảy ròng ròng cũng không dám lau, không nhịn được, cười một tiếng an ủi, Hà Minh Phủ không cần phải khẩn trương, chẳng qua là chấm muốn tới nơi ngục tù một chút, nhìn qua những người tử tù đợi tử hình. Già già già, tử tù đều giam ở đây, bệ hạ, mời bên này. Tim Hà Thiện Quang thình thịch đập loạn, không biết hoàng đế đột nhiên giá lâm là phúc hay họa đây, hiện giờ cũng chẳng kịp an bài, đành bất chấp một phen, nghiêng người giống hệt con cua chạy vọt lên phía trước, dẫn đường cho hoàng đế. Trong đại lao yên tĩnh, đổi lại nếu là lúc bình thường mà còn chưa đưa cơm tới, tù nhân đã sớm nóng nảy hô to gọi nhỏ rồi, nhưng hôm nay lại là bữa cơm chém đầu, sơi bữa cơm chém đầu này xong, bọn họ sẽ bị lôi ra pháp trường kia chém đầu, lúc chính ngọ, từ nay về sau âm dương xa cách. Cho nên, bọn họ ước gì bữa cơm chém đầu này đưa tới càng muộn càng tốt, tốt nhất là vĩnh viễn đừng đưa tới. Cửa sắt nhà lao chậm gì gì mở ra, bởi vì trong lao rất yên tĩnh nên tiếng động vang xa, trở nên cực kỳ trống trải. Tù nhân trong lao xôn xao một hồi, cuối cùng bữa cơm chém đầu cũng đưa tới, tất cả mọi người không kìm lòng được nhìn về phía cửa lao, ngay cả người què má hồn nhi cũng cố lê cái chân què đến, vùng vẫy đến bên hàng rào. Ánh nắng từ ngoài cửa lao chiếu vào, kéo ra một vệt sáng hình thang thật dài, chợt một bóng dáng xuất hiện, một người trung niên mặc xích hoàng bào anh tuấn uy vũ từ từ đi vào. Hoàng sắc. Đám tử tù lập tức xôn xao lên, từ triều Hán hoàng sắc đã được dùng để làm màu sắc chính trong bào phục hoàng thất, nhưng lúc ấy không cấm dân dùng. Nhưng tới thời Tùy Đường rồi, hoàng sắc đã trở thành sắc phục chuyên dụng của hoàng thất, không ngờ người này lại mặc xích hoàng bào, vậy hiển nhiên hắn là người của hoàng thất. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Lý Thế Dân đi vào đại lao, chắc chắn đã nhận ra đây là thiên tử Đại Đường, nhưng có một người thì không. Hà Thiện Quang nhắm đi theo sau Lý Thế Dân, theo sát sau là 5-6 cai ngục và lính canh ngục, tất cả đều khom người giống như bị bệnh gù hết. Tất cả tử tù đều nín thở nhìn người trung niên đang mặc xích hoàng bào, đầu đội khăn, eo buộc thắt lưng cửu hoàn, chân mang đôi giày lục hợp được may thủ công bằng da hươu chạm vào vạt áo, bước từng bước vững vàng tiến về trước. Đột nhiên, một bàn tay thò ra giữa hàng rào, nắm lấy đôi chân đang mang giày lục hợp da hươu, một tiếng kêu to vang lên khuấy động cả nhà lao yên tĩnh, làm đám tử tù hoảng sợ. Lý Ngư liều mạng nắm lấy hàng rào, mặt ấn vào hàng rào bị nặn thành hình giống như một cái đuôi cá, dùng hết lực toàn thân kêu gào tráng sĩ dừng bước. Tôi có chuyện muốn nói, tôi có chuyện muốn nói. Ở sâu dưới lòng đất, có một loại côn trùng, gọi là ve sầu, một vòng đời cần trải qua 5 lần lột xác, tốn 5 đến 12 năm, mới có thể ngoi lên mặt đất, xòe cánh, lột xác thành ve. Sau mấy năm ẩn giấu thân mình trong bóng tối vô tận, rốt cuộc có thể nhìn thấy ánh sáng. Thế nhưng thời gian để chúng cất cánh bay lượn, hát vang nhiều nhất cũng chỉ cần 2 tháng, tiếp đó sẽ hoàn thành vòng sinh mạng đầu tiên. Nhưng để có được ngày ngoi lên khỏi mặt đất tối tăm đó vẫn luôn là một quá trình tất yếu. Lý Ngư lúc này giống như một con ve sầu mới ngoi lên khỏi mặt đất tối tăm đó, liều mình cất tiếng kêu, đặt bước chân đầu tiên vào thế giới ánh sáng này, cảm giác cô độc, lo sợ, nghi hoặc đã từng trải qua, cảm giác bi thương, sợ hãi đan xen vào nhau, nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, khiến cho nước mắt của hắn không kìm giữ nổi không ngừng rơi xuống. Tráng sĩ xin dừng bước, tôi có chuyện muốn nói, tôi có chuyện muốn nói. Điêu dân, lớn mật. Hà huyện lệnh biến sắc hét lên, nhấc vạt áo lên, đá chân vào cổ tay của Lý Ngư. Một ngục tốt nhanh chóng phản ứng lại, rút ra thanh đao sáng loáng, muốn chặt đứt tay của hắn. Tên tử tù này, nếu kinh động đến thánh giá, như vậy sao được? Lý Thế Dân không phải là một hoàng đế sống trong vòng tay của những phụ nhân trong cung cấm, hắn chinh chiến cả đời, trải qua nhiều trận chiến, sao có thể để ý chút chuyện nhỏ này? Lý Thế Dân thản nhiên vươn tay ngăn Hà huyện lệnh cùng ngục tốt lại rồi chậm rãi ngồi xổm xuống, đứng trước mặt Lý Ngư, ngươi muốn kêu oan. Tử tù kêu oan, cho dù đã lên pháp trường cũng phải mang trở lại phúc thẩm. Điều này nhằm tránh trường hợp phán sai án, tuy nói như vậy, nhưng cho dù là một tử tù sợ chết, có chứng cứ xác thực cũng không dám kêu oan ở đạo trường. Cho dù trở lại phúc thẩm hắn cũng không thể được phóng thích, hơn nữa còn trải qua một lần giày vò đến chết, tội gì phải làm như vậy. Huống chi, tuy pháp luật rõ ràng, nhưng hình ngục xưa nay vẫn là nơi hắc ám, bất kỳ một vị minh quân nào tại vì cũng không thể làm cho nơi này trở nên rõ ràng, sáng sủa. Nếu là vì kêu oan mà trở lại phúc thẩm, không tránh khỏi bị ngục tốt tra tấn một phen, trở thành sống không bằng chết. Nhưng luật pháp đã quy định rõ, Lý Thế Dân tự nhiên coi trọng điều này, hắn cũng lo lắng xuất hiện những tên quan lại giết người bừa bãi, giết oan lương dân. Lý Ngư do dự một chút, kêu oan, bác lái đò Lưu Vân Đào đã từng nhắc nhở hắn, bất kể như thế nào, thân thể mà hắn chiếm cứ này cũng đã giết người, hiện giờ quan phủ muốn chém đầu thân thể này, hắn thực sự bị oan sao? Huống chi, lý do của hắn không ai có thể tin tưởng được, Mặc dù vị trung niên áo vàng trước mắt này thoạt nhìn là một người khôn khéo nhưng ông ta sẽ tin lời mình nói sao? Nhưng Lý Ngư vẫn quyết định nói hết mọi chuyện. Dựa vào dáng vẻ uy phong của người trước mắt, có thể thấy đây là một đại nhân vật, nói cho ông ta nghe những kinh nghiệm của mình, cho dù là bị chặt đầu, nói không chừng chuyện này có thể lan truyền tại dân gian, nếu người này có thói quen ghi chép không chừng còn có thể ghi lại sự tích của hắn. Như vậy trong cuốn tiểu thuyết hệ liệt, Đường Truyền Kỳ, sau này sẽ có thêm một câu chuyện bi thảm của một kẻ xuyên Việt. Đời sau sẽ có nhiều người nhắc đến hắn, lấy hắn làm đề tài cho việc sáng tác hí kịch, phim điện ảnh và phim truyền hình. Nói không chừng, người nhà ở tương lai của hắn sẽ biết được tung tích của hắn. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Lý Ngư càng trở nên khẩn cấp, gật đầu nói. Vị tráng sĩ này, tôi oan nhưng lại không oan. Hà Thiện Quang không dám vạch trần thân phận của hoàng đế, nhưng nghe hắn mở miệng gọi tráng sĩ, trong lòng cảm thấy không được tự nhiên, không kìm nổi liếc mắt trách mắng cái gì mà tráng sĩ, gọi quý nhân. Lý Thế Dân liếc nhìn Lý Ngư mỉm cười gật đầu, ngươi buông tay ra đi, từ từ nói. Lúc này, có một tên ngục tốt vội vàng khiêng ghế đến, Lý Ngư thấy vậy liền buông tay. Lý Thế Dân thản nhiên ngồi xuống, nhìn Lý Ngư, ngươi có oan khuất gì, hiện tại có thể nói. Lý Ngư căn bản không hy vọng vị quý nhân này có thể tin tưởng lời nói của hắn, lại càng không dám hy vọng hắn được miễn xá tội chết. Hắn thầm nghĩ nói ra những chuyện mình đã trải qua để chúng có thể lan truyền trong dân gian, nhạn quá Lưu Thanh, nhân quá Lưu Ngân, hắn không muốn mình đến không ai hay, chết không ai biết, hắn phải lưu lại dấu vết của mình trên cuộc đời này. Vị quý nhân này, tôi tên là Lý Ngư, nhưng thật ra tên tôi không phải là Lý Ngư. Tôi đã giết người nhưng kỳ thật không phải là tôi giết. Câu chuyện của tôi vô cùng ly kỳ, nhưng tôi có thể cam đoan, từng câu từng lời của tôi đều là sự thật. Lý Ngư thao thao bất tuyệt nói một hồi, ước chừng nửa canh giờ hắn mới thở hổn hển ngừng nói, tha thiết nhìn Lý Thế Dân, vị quý nhân này, ngài có hiểu không? Lý Thế Dân nghiêng người dựa vào ghế, tay chống cằm, tò mò nhìn Lý Ngư, ngươi nói trăm ngàn năm sau, nơi nào cũng có lầu cao trăm trượng, có thể nhìn ngàn dặm. Cũng không phải nơi nào cũng như vậy, nhưng có rất nhiều nơi có lầu cao. Nhìn xa ngàn dặm, điều này không có khả năng, nơi của chúng tôi luôn có sương mù dày đặc, không thấy ánh mặt trời. Lý Thế Dân sờ sờ hàm ria ngắn, hưng phấn. Ngươi nói trăm ngàn năm sau, mọi người ra đường đều là dùng xe thiết giáp, có thể chạy nhanh như bay, một ngày ngàn dặm. Lý Ngư do dự một chút liền nói. Trên lý thuyết là như vậy, nhưng thực tế, xe cộ đông đúc, thường không dễ di chuyển. Lý Thế Dân thở dài, nói với Hà Thiện Quang, bệnh nhân mắc chứng điên loạn như vậy sao lại phán quyết tử hình thế? Hà Thiện Quang khẩn trương chắp tay nói. Bệ hạ minh giám, nếu người này thật sự bị điên, địa phương tất nhiên sẽ bẩm báo. Theo thần thấy, người này là sợ chết nên mới giả điên. Lý Ngư nghe xong cuộc đối thoại của hai người, hai tay nắm lan can bất lực rủ xuống. Quả là vậy vẫn là không có người nào tin tưởng lời nói của hắn. Trong lúc nhất thời, Lý Ngư mất hết can đảm, cười khổ lắc đầu nói, giết đi. Các người giết tôi đi, có lẽ chết đi, không chừng tôi có thể lần nữa trở về nhà. Lý Thế Dân nghe được lời nói của Lý Thế Dân, liếc nhìn hắn thật sâu nói, người này phạm tội gì. Hà Thiện Quang chắp tay nói, giết kẻ thù, báo thù cho cha. Lý Thế Dân nhướng mày. Báo thù cho cha, chính là hiếu đạo, vì sao không được giảm tội. Hà Thiện Quang thấp giọng nói. Người hắn giết chính là một vị quan tướng. Lý Thế Dân nhìn lại những tên tử tù khác, hỏi, bọn ngươi phạm tội gì? Lão Phạm Đồ Tể ủ rũ trả lời. Tôi trộm một xe gạch lớn trong Hưng Ninh Lăng của tiên đế, phạm vào tội mưu nghịch. Tiên đế chính là gia gia của Lý Thế Dân Lý Bính, sau khi Lý Uyên xưng đế đã truy phong người làm tiên đế, lấy miếu hiệu là Đường Thế Tổ, lăng mộ cũng được sửa sang lại, đổi tên thành Hưng Ninh Lăng, thành lăng tẩm của hoàng gia. Lão Phạm xây nhà, không ngờ lại đi trộm gạch trong lăng mộ của gia gia Lý Thế Dân. Lý Thế Dân vừa nhìn bác lái đò Lưu Vân Đào vỗ đùi nói. Ai, tôi đáng chết, tôi không oan, cha tôi qua đời, phải giữ đạo hiếu 3 năm, kết quả tôi đã. Lý Thế Dân và Hà Thiện Quang đều trợn to mắt nhìn ông ta, không hiểu ông ta rốt cuộc là nhìn không được chuyện gì. Cho dù là đám người Lý Ngư, Lão Phạm cũng chưa từng hỏi ông ta vì sao bị bỏ tù. Lúc này cũng trợn to mắt nhìn ông ta, đầy vẻ tò mò. Lưu lão đại thở dài nói. Kỳ giữ đạo hiếu vừa được 3 tháng, con gái của tôi liền ra đời. Ông nội khuyên tôi nên âm thầm dìm chết con, giấu giếm tin tức, nhưng nhìn vẻ đáng yêu của con gái, tôi không đành. Hà Thiện Quang nhíu mày nói. Ngươi giữ đạo hiếu mới 3 tháng, con gái đã ra đời. Nói cách khác, ngươi chưa hết kỳ hiếu đạo đã viên phòng cùng thê tử. Tuy nhiên, tội này chỉ phạt giam 3 năm, không đến mức tử hình. Lưu lão đại lau nước mắt nghẹn ngào nói. Ông nội nói con gái sớm muộn cũng như nước đổ ngoài đồng, làm gì phải gánh lấy nhiều trách nhiệm như vậy, không bằng dìm chết rồi chôn ở bãi tha ma. Tôi không chịu, bị ông nội nói đến phiền, bèn mắng lão nhân ra một câu. Hà Thiện Quang giật mình, trong đường luật tội bất hiếu có hình phạt vô cùng nghiêm khắc, nhục mạ ông bà hoặc cha mẹ thì sẽ bị xử phạt treo cổ. Mắng một câu phán treo cổ, đối với người phạm tội bất hiếu có thể nói vô cùng nghiêm khắc. Lý Thế Dân khẽ lắc đầu, nhìn về phía Đại Hoàng Hòa Thượng mặt mũi hiền lành, trên chiếc đầu chọc còn ba chấm tròn, hiển nhiên là một người xuất gia. Lý Thế Dân thật không hiểu, vị đại sư mặt mũi hiền lành như vậy, không hề giống phạm nhân, y phạm tội gì. Đại Hoàng Hòa Thượng khoanh chân ngồi một chỗ, một bộ dáng trang nghiêm, vừa nhìn thấy ánh mắt Lý Thế Dân, không kìm nổi có chút xấu hổ hắng giọng nói, bần tăng tay nghề khá khéo léo, hay giúp đỡ người khác làm, côn nghiệp, sử dụng khi ra ngoài làm ăn, được sử dụng như giấy phép kinh doanh cho nên. Khủ, phạm vào tội tạo ấn phù giả, phán quyết hình phạt treo cổ. Lý Thế Dân nặng nề hừ một tiếng, nhìn về phía ông chủ Câu Lan Viện Đạo Đức Phường, Mỹ Nghiêm Công Khang. Ông chủ Khang vén chòm râu, bùi ngùi thở dài nói. Ta, lúc dạy đồ đệ có chút mạnh tay, đánh chết một tên cố chấp không chịu học nghề. Lại bị người của Triệu gia tố cáo nuôi dưỡng độc xà, có ý đồ hại người. Kỳ thật lão phu chỉ là chiêu mộ một người huấn luyện xà thiên trúc, muốn dùng để biểu diễn mà thôi, hài. Ông chủ Khang thở dài một tiếng, lắc đầu không nói. Người đến học nghề phần lớn đều là những đứa trẻ trong gia đình nghèo khổ không thể nuôi nổi chúng nó, mới bán cho gánh hát, bình thường đều lập khế ước sinh tử, đánh chết không kiện cáo. Nhưng nếu thật sự đánh chết người thì vẫn bị quan phủ tra hỏi, chẳng qua bình thường sẽ xét giảm hình phạt, không bị phán tử hình. Nhưng ông chủ Khang vì muốn có tiết mục độc đáo, cự nhiên lại nuôi rắn, việc này vô cùng nguy hiểm. Theo luật đại đường, nuôi dưỡng, huấn luyện độc thú, độc trùng đủ để nhận định có ý đồ hại người. Không cần có người bị hại tội danh cũng được thành lập, kẻ phạm tội cùng với kẻ huấn luyện đều bị phạt treo cổ. Ông chủ Khang có chiêu mộ người huấn luyện rắn độc, người của Triệu gia lại một mực cho rằng ông chủ Khang có ý đồ hại đối thủ cạnh tranh là bọn họ, mà con rắn độc của ông chủ Khang lại bỏ qua lớp học của Triệu gia, ông chủ Khang chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo. Người què má Hồn Nhi che mặt, nặng nề hừ một tiếng nói. Mỗ, Khai Phong phủ không một người nào thiện lương, vì làm công mà bị tật nguyền. Huyện úy Quách Tước tham ô phần tiền trợ cấp của ta đến lý luận với hắn nhưng không được, đã muốn làm thịt tên cẩu quan này, đáng tiếc chỉ cắn đứt một tai của hắn liền để hắn chạy thoát. Ta đi đứng không tiện, không thể đuổi theo, giờ nghĩ lại, vẫn cảm thấy đáng tiếc. Mã Hồn Nhi ngửa mặt lên trời thở dài. Đáng tiếc, đáng hận. Dĩ hạ phạm thượng, đó là tội bất nghĩa, hạ nhân mà giết thượng quan, nếu đối phương chỉ bị thương mà không chết, cũng bị xử phạt treo cổ. Nếu đối phương mất mạng, vậy liền không được toàn thây, phải phán trảm hình. Cho nên, tên Quách Tước kia tuy chưa chết nhưng Mã Hồn Nhi cũng phải chết. Kim Vạn Lưỡng dáng người vạm vỡ lớn tiếng nói. Chúng tôi là một băng trộm, có được một mối làm ăn lớn, đáng tiếc thất thủ, bị bắt. Hàng hóa ta trộm được giá trị bằng với 5 sấp tơ lụa cho nên bị phán tử hình. Hắc, theo đường luật, kẻ trộm đánh cắp tài vật, giá trị hơn 3 sấp tơ lụa phải phán treo cổ. Hàng hóa Kim Vạn Lượng trộm bằng với 5 sấp tơ lụa, tự nhiên chỉ có thể là tội chết không tha. Lúc này, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Hoa Lâm nãy giờ vẫn giữ im lặng. Tiểu tử này tuổi sấp xỉ với Lý Ngư, chỉ có điều khung xương nhỏ, yếu ớt, vai hẹp, ngũ quan so với nữ tử còn thanh tú hơn. Vừa rồi nghe mọi người nói đến tội danh của mình, gã cũng có chút ngập ngừng bất an, lúc này mọi người đều nhìn gã, khuôn mặt thanh tú của Hoa Lâm liền đỏ ửng. Thấy gã ấp a ấp úng không chịu mở miệng, Kim Vạn Lượng vỗ mạnh vào bả vai của gã. Này, mẹ nó đều sắp phải chết rồi. Còn gì không thể nói cơ chứ? Tiểu Lâm tử, rốt cuộc ngươi phạm vào tội gì thế? Nhìn dáng vẻ của ngươi còn thẹn thùng hơn so với khuê nữ, dù sao cũng không phải là giết người cướp của chứ. Hoa Lâm mặt đỏ bừng, cúi đầu, dường như muốn đem đầu giấu vào đũng quần, âm thanh nhỏ như mũi kêu nói. Tôi bị ma quỷ sai khiến, có quan hệ bất luân với Cửu Di Nương. Thanh âm của gã thật sự quá nhỏ, không chỉ có Lý Thế Dân ngồi bên ngoài hàng rào không thể nghe rõ. Mà ngay cả lão phạm đồ tể ngồi bên cạnh cũng không thể nghe rõ, tên què Mã Hồn Nhi không kiên nhẫn hỏi, ngươi nói cái gì? Lớn tiếng chút, nhưng Kim Vạn Lượng ngồi kế bên Hoa Lâm lại nghe rõ ràng. Kim Vạn Lượng lớn tiếng nói, Tiểu Lâm tử nói, hắn quan hệ với tiểu thiếp thứ chính của cha hắn á. Một tiếng kêu của Kim Vạn Lượng toàn bộ đại lao lập tức lặng ngắt như tờ. Đều nói thời đường tuy nếp sống có chút phóng khoáng, nhưng quan phủ kỳ thật vẫn không thể dung túng cho loại hành vi này, dù sao cũng bị coi là thông dâm. Cho dù đối phương là người đã thành thân hay chưa, một khi bị bắt, đều phải bị nghiêm trị, mà đây đối phương lại là người nhà, kia cũng đủ để tử hình. Chuyện như thế thật khó nói với người khác, cũng khó trách Hoa Lâm xấu hổ như vậy. Lý Thế Dân nghe xong lý do phạm tội của tám tử tù phòng thứ hai, không khỏi lắc đầu, lặng yên đứng lên. Lý Thế Dân bước ra ngoài, Hà Huyện Lệnh lập tức nhắm mắt theo sát phía sau. Lý Ngư còn chưa từ bỏ ý định, lấy hết can đảm hô lớn. Vì quý nhân này, từng lời từng chữ của tại hạ đều là thật. Phiền ngày sau khi ra ngoài, nhất định phải nói chuyện này cho người khác biết, tốt nhất là ghi chép lại, ghi thành truyền thuyết, nhờ ngài đó, nhờ ngài đó. Giáp mặt với hoàng đế, đám lính cai ngục không dám làm càn, chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn Lý Ngư, nhưng không vung côn lên đánh. Lý Thế Dân nghe câu nói, điên điên khùng khùng, của Lý Ngư nhưng chỉ dừng chân một chút liền bước nhanh ra ngoài. Bên ngoài huyện ngục, giữa đồng hoa cỏ nội, Lý Thế Dân bỗng dừng bước. Hà Huyện Lệnh vội bước đến bên cạnh y, khẽ khom người, chờ lệnh. Lý Thế Dân khoanh tay nhìn ong bướm bay lượn giữa cánh đồng hoa, trầm ngâm một lúc sau, chậm rãi nói kẻ làm vua, chỉ muốn khoan dung độ lương. Nếu không có lục hình, thậm chí đánh đập, cũng không muốn dùng. Lời này có thể tin được không? Hà Huyện Lệnh xuất thân tiến sĩ, đầy bụng kinh luân, đối với điều này cũng vô cùng rõ ràng. Xưa nay, đế vương lấy giết chóc lập uy, nhưng lại không thể an dân. Thần thấy Tùy Dương đế khi có được thiên hạ, cũng có được uy nghiêm lớn. Nhưng quan lại dân chúng phạm pháp ngày càng nhiều. Nay bệ hạ lấy khoan dung độ lượng cai trị thiên hạ, vạn họ được yên ổn. Hạ thần mặc dù ngu muội, nhưng vẫn thấy được ân tạo. Lý Thế Dân gật gật đầu nói. Chấm kế thừa ngôi vị đã được 6 năm, thức khuya dậy sớm chưa từng nhàn nhã. Nhưng từ năm ngoái thu quyết phạm nhân, cho tới nay đã được 1 năm. Trong lao ngục có 390 tên tử tù, hoặc là dân khốn khổ, hoặc là dân ngu muội. Có lẽ là chấm giáo hóa cô phương, không thể làm cho trăm họ an cư lạc nghiệp. Hà Thiện Quang hạ thấp người nói. Lấy uy hình trị thiên hạ không thể lâu dài, nhưng ân uy cùng sử dụng, không có khiếm khuyết. Người có thất tình lục dục, ngay cả người giàu có yên vui cũng khó tránh khỏi có người không biết thỏa mãn, phạm vào quốc pháp, chỉ là bệ hạ chưa từng trải qua mà thôi. Lý Thế Dân khẽ lắc đầu. Hôm nay chấm tra hỏi 6 tên tử tù, nhìn thấy số phận của những phạm nhân này còn kém hơn cả năm trước, trong lòng cảm thấy bất an, cho nên mới đến tường an ngục này của ngươi một chuyến. Lý Thế Dân nói với Hà Thiện Quang. Hà Minh Phủ. Hà Thiện Quang hạ thấp người chắp tay nói có thần. Lý Thế Dân nói. Quốc pháp tuy không tha nhưng lòng chấm không đành. Chấm muốn để cho họ sống thêm một năm, thả 390 tên tử tù cho họ trở về nhà, đoàn tụ với người thân, hạn tới thu quyết năm sau. Lại trở về kinh chịu tội. Như thế nào? Hà Thiện Quang giật mình kinh hãi, khẩn trương chắp tay nói. Bệ hạ lời nói ngàn vàng, quyết định sinh tử. Nếu muốn ân xá tử tù, thần hiển nhiên không dám ngăn cản. Nhưng, những tên tội phạm này đều là tử tù. Một khi thả ra, lại không có ai coi giữ. Ai lại không ham sống sợ chết chứ? Năm sau thu quyết, bọn họ có thể khoanh tay chịu chết không? Lý Thế Dân lắc đầu nói. Từ xưa đến nay, một người vì mọi người, vương triều luôn lấy nhân nghĩa làm đầu, có truyền thống yêu dân. Chấm thành tâm đối đãi bọn họ sao lại không biết cảm ơn. Hành động này của chấm vì muốn giáo hóa thiên hạ, chấm tin, cho dù trong đó có người ham sống sợ chết, trốn ở rừng sâu, không muốn đền tội, nhưng cũng có người không phải như vậy, cuối cùng đa số sẽ như vậy. Hà Thiện Quang thầm nghĩ, hoàng đế nói nghe nhẹ nhàng quá, hiện giờ thả bọn họ ra, nói bọn họ ngày thu quyết năm sau quay về chịu tội. Ai sẽ đồng ý? Còn nói cái gì đại đa số tử tù sẽ theo hẹn quay về chịu hình, không phải quá tự tin rồi. Hà Thiện Quang còn muốn khuyên can, nhưng Lý Thế Dân nhướng lông mày lên, quả quyết nói. Ý chấm đã quyết, tuyên chỉ đi. Huyện lệnh Trường An Hà Thiện Quang đờ đẫn đứng ở trong đại lao, sau ông là đội trưởng nhà lao và hai đội ngục tốt. Hà Huyện lệnh cao giọng. Thánh dụ vừa rồi, các ngươi nghe rõ rồi chứ. Bệ hạ nhân từ mới để các ngươi sống thêm một năm nữa. Các ngươi hãy trở về nhà đoàn tụ với người thân đi. Di nguyện gì chưa xong thì cũng tranh thủ hoàn thành đi. Ngày này sang năm, các ngươi phải tuân theo luật pháp, quay trở lại ngục huyện Trường An này để thụ án. Hiểu chưa? Tất cả tử tù đều bám chặt vào thanh cửa sắt nhà lao, ra sức áp đẩy mặt mình ra phía ngoài giống như Lý Ngư vừa rồi túm lấy mắt cá chân Lý Thế Dân ra, làm cả gương mặt bị thay đổi, trong đôi mắt ánh lên tia sáng nóng bỏng. Hà Minh Phủ, ông nói cái gì? Vị quý nhân áo vàng kia vừa nãy chính là đương kim hoàng đế ư? Đúng vậy. Hoàng đế hạ chỉ thả hết chúng tôi ra à? Yêu cầu chúng ta mùng 9 tháng 9 sang năm tự quay lại kinh sư chịu hành hình à? Đúng vậy. Chúng tôi rời khỏi nhà giam, vậy không có ai dám thị đốc lĩnh ạ? Không. Chúng tôi có phải mang theo gông cùm rời khỏi không? Không. Vậy, nếu mùng 9 tháng 9 sang năm chúng tôi không quay lại thì có liên lụy đến thân nhân xóm giềng không? Hai má Hà Huyện lệnh co giật vài cái. Vẫn còn nghĩ đến cái này mà không về à? Bệ hạ thật sự, ôi! Hà huyện lệnh cắn chặt răng, lắc lắc đầu không. Vạn tuế, vạn tuế, Ngô Hoàng nhân từ, Hoàng thượng vạn tuế. Lập tức một người giọng khàn khàn kêu to lên, sau đó toàn bộ người trong các phòng giam đại lao không hẹn cùng kêu lên. Rất nhiều người quỳ xuống, khóc to, mà ngay cả tên thiết tặc Kim Vạn Lưỡng bất cần chống đối ở pháp trường cũng run rẩy, nước mắt lưng tròng. Không sợ chết không có nghĩa là muốn chết, khi họ nghĩ thời điểm cái chết đã tới, bất kể thiện hay ác, chỉ sợ ý niệm nhiều nhất chính là nghĩ về toàn bộ cuộc đời mình mà lưu luyến cuộc sống với người thân. Hiện tại họ không ngờ có thể hoãn thi hành hình phạt một năm, rời khỏi đại lao toàn tụ với gia đình, có thể để họ đi làm những chuyện chưa hoàn thành, dù con người coi thường cuộc sống như nào cũng không ngăn được nước mắt rơi xuống. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Ngô Hoàng nhân từ, Long Ân Hoàng đế, thảo dân suốt đời không quên. Trong từng phòng giam, rất nhiều người dập đầu như bằm tỏi, gào khóc. Hà Thiện Quang hít sâu một hơi, cắn chặt răng nói, mở cửa lao. Hai đội ngục tốt bước đi lên, từng phòng giam được mở ra, các phạm nhân giật mình nhìn cửa lao rộng mở, có người thử thăm dò cẩn trọng bước ra ngoài, đám lính canh ngục vẫn đứng đó, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, làm như không thấy. Vẻ nghi hoặc khó tin của các phạm nhân lập tức biến thành niềm vui sướng, ai nấy đều lao như điên ra ngoài, càng ngày càng có nhiều phạm nhân chạy ra khỏi nhà giam, vượt qua đội ngũ bên ngoài, vút qua huyện thái gia Hà Thiện Quang như hồng thủy xông ra ngoài. Hà đại lão ra đứng đó, bả vai thỉnh thoảng bị thân thể bẩn thỉu của phạm nhân đụng vào, cả người hơi lảo đảo nhưng vẻ mặt lại không biểu lộ cảm xúc gì. Thiên tử hồ đồ, hôm nay thả những người này ra, mùng 9 tháng 9 sang năm có được bao nhiêu người quay lại chứ? Phạm nhân phòng giam số 2 cũng hoan hô nhảy nhót như điên lao ra ngoài, chỉ có Lý Ngư ngẩn ra đứng ở đó, không biết nên làm gì. Thả, không ngờ hoàng đế thả chúng ta ra. Vừa rồi người nghe mình kể chuyện kia chính là thiên tử đại đường Lý Thế Dân. Không ngờ mình lại được gặp đường Thái Tông trong lịch sử. Mình thật lợi hại, Lý Ngư đang suy nghĩ thất thần thì lão phạm đồ tể đang chạy ra cửa đột nhiên lại xông lại, nắm chặt tay Lý Ngư, lắc rất mạnh. Lý Ngư ngạc nhiên hỏi. Ông làm gì thế? Lão phạm đồ tể cười chân thật. Cánh tay này của ngươi đã nắm chân rồng đó. Ta muốn lây chút may mắn. Ta muốn lây chút may mắn. Lão phạm đồ tể nói xong cười ngây ngô chạy ra ngoài. Nghe lão phạm nói vậy, Lưu lão đại, hòa thượng đại hoàng, khang ban chủ, người què má đều xông đến cầm tay Lý Ngư, sau đó cười như điên rời khỏi. Lý Ngư đứng ở cửa nhà lao chả khác gì nhân viên tiếp khách bắt tay với hầu hết mọi người cùng bị giam giữ. Đợi tất cả đi hết rồi mới đờ đẫn đi ra ngoài, cứ như đang nằm mơ. Bách Thiên gia tử vi kỳ cục. Thập nhi nhai như trùng thái Huệ Diêu nhận vi vi nhập triều hỏa nhất điều tinh túc ngũ môn tây. Đại đường, Trường An đông tây dài 10 cây số, nam bắc dài 9.000 mét. Rộng gấp đôi so với Tây An thời Minh Triều, tường thành đất vàng cao 6 mét, tất cả đều được đắp bằng gạch thành. Mỗi một mặt tường thành đều có tòa thành môn, đặc biệt Minh Đức Môn ở thành Nam là to lớn đồ sộ nhất. Lý Ngư đứng trên phố Chu Tước dài 5.000 mét, chiều rộng 155 mét, lớn gấp đôi phố Trường An Bắc Kinh đời sau, đỡ đến nhìn người đại thực đầu đội mũ trắng đang dắt lạc đà, váy quả lựu đỏ thấm, cùng màu với thắt lưng thêu hoa trên eo. Mặt được che một chiếc khăn sa mỏng màu trắng, chiếc eo thon nhỏ mềm mại khẽ đong đưa như làn sóng nhẹ. Nếu không phải vẫn còn người dân Trường An, ký nữ linh nhân, văn nhân nhã sĩ, đạo trưởng xuất ra có gương mặt giống hắn, có ngôn ngữ giống hắn, Lý Ngư còn tưởng mình đang lạc vào một nước dị vực nào đó rồi. Những tử tù bị giam giữ trong ngục Đại Lý Tự, ngục Kinh Triều Phủ, ngục huyện Trường An, ngục huyện Vạn Niên được thả ra, chuyện đầu tiên họ muốn làm là về nhà của mình. Đi gặp người thân của họ, mà Lý Ngư lại không có chỗ nào để đi. Hàng trăm nhà giống như bàn cờ vây, mà hắn, là quân cờ đáng nhẽ không nên xuất hiện trên bàn cờ này. Lý Ngư láng máng nhớ đến tin tức nghe được trong tù, nói có người từ nhỏ ngồi tù đến gần hết đời, kết quả rốt cuộc khi được phóng thích người đó không muốn về, bởi vì ông ta đã không thể thích ứng với thế giới bên ngoài như nào, không biết nên sống ở thế giới bên ngoài như thế nào. Hiện tại, hắn cũng có cảm giác như thế, trời đất bao la nhưng hắn không biết nên đi về đâu. Thật ứng với câu thơ, nghĩ rằng trời đất mênh mông, riêng ta lòng đau mà rơi nước mắt. Bài đăng U Châu đài ca của Trần Tử Ngang. Đúng lúc này trên con đường cái Chu Tước đang có một chiếc xe bò chậm rãi đi đến, trên xe là hai tú sĩ mặc đạo phục, một người gần 30, mặt như quan ngọc, mày kiếm mắt sáng, một người tầm 20, môi hồng răng trắng, mặt mày tuấn lãng. Hai người thi thoảng trụng đầu thì thầm cười nói, khi thì nhìn chung quanh. Thiếu niên môi hồng răng trắng bỗng nhiên liếc nhìn Lý Ngư. Ánh mắt vốn đã xẹt qua gương mặt hắn chợt nhìn lại, cẩn thận đánh giá ngay sau đó lộ vẻ hưng phấn, kéo kéo tay tú sĩ trung niên, kích động kêu lên, Thiên Cương huynh, huynh nhìn người kia đi, mau nhìn người kia đi. Tu sĩ trung niên quay đầu lại, lười biếng nhìn Lý Ngư, phản bác lại, ta nói này Thuần Phong, giờ sao khẩu vị đệ lại nặng như thế chứ, cũng chẳng phải nữ tử thanh xuân quyến rũ gì, ta nhìn hắn làm gì. Thiếu niên thanh tú vỗ tay cười to. Ha ha, sư huynh, lần này huynh đúng là mắt kém rồi, huynh nhìn lại cho kỹ người đó đi, xem tướng mạo có điểm gì khác biệt không. Thiếu niên tuổi đôi mươi nhấc chân đạp hai phát lên sàn, phu xe bò lập tức ghìm xe lại. Hai người trên xe bò cùng nhìn Lý Ngư đang thất thần đứng trên đường cái Chu Tước, mặt quay về hướng nam, lưng đưa về hướng bắc, vẻ mặt đờ đẫn. Hai người trên xe bò, người lớn tuổi tên Viên Thiên Cương, người trẻ tuổi tên Lý Thuần Phong. Viên Thiên Cương vốn đệ tử Nho gia, sau lại bái một vị cao tăng trên núi Nga Mi học tập võ nghệ, tiếp đó lại theo Dược Vương Tôn Tư Mạc học tập y thuật, rồi lại theo cha của Lý Thuần Phong Lý Bá học đạo thuật, sở trường Nho đạo tam gia, vô cùng tài giỏi. Trước đây Viên Thiên Cương đảm nhiệm huyện lệnh huyện Hòa Tỉnh thuộc Hà huyện của Cung Châu Kiếm Nam đạo, lần này mãn kỳ nhậm chức, Lý Thế Dân cũng nghe nói đến Viên Thiên Cương biết thiên văn, hiểu địa lý, đạo pháp cao thâm, cho nên ra lệnh cho y vào kinh báo cáo công tác, đồng thời đích thân kiểm tra đánh ra, lấy tư phân công. Mà Lý Thuần Phong là con ruột của Lý Bá, sư phụ của Viên Thiên Cương, dĩ nhiên sẽ tiểu sư đệ của y rồi. Nhưng Lý Thuần Phong còn phát triển sớm hơn cả sư huynh gã, lịch pháp của Đường Sơ vẫn đang dùng là Mậu Dần Nguyên Lịch. Bộ lịch pháp này tồn tại chỗ thiếu sót, Lý Thuần Phong đã tỉ mỉ nghiên cứu, đề xuất ý kiến sửa đổi, sau đó tiến hành hoàn thiện. Biên soạn lịch pháp là môn học chuyên biệt, học giả bình thường rất khó hiểu nắm bắt, mà Lý Thuần Phong tuổi còn trẻ nhưng lại có tài nghệ cao thâm về thiên văn học, dĩ nhiên dẫn đến sự chú ý của Lý Thế Dân đang khát hiền tài, bởi vậy đã trao tặng gã tướng sĩ lang, nhậm chức thái sử cục. Sư huynh vào kinh, Lý Thuần Phong vui mừng khỏi nói, bèn đích thân ra ngoài thập lý đình ở thành Nam để đón. Viên Thiên Cương nghe Lý Thuần Phong nói vậy bèn nhìn lại Lý Ngư cẩn thận đánh giá vài lần, khẽ mỉm cười, nói, tướng mạo kẻ này thì có điểm gì đặc biệt cơ chứ? Lý Thuần Phong không tin sư huynh lại không thể nhìn ra như thế. Khi phụ thân Lý Bá vào kinh biên soạn sách đã không chỉ một lần từng khích lệ gá, nói đạo pháp của sư huynh gá hơn xa gá. Lý Thuần Phong biết sư huynh đang kiểm tra mình, bèn nói, kẻ này chết sớm, nhiều tai nhiều kiếp, cả đời chìm nổi. Hơn nữa nhìn kỹ gương mặt hắn thì rõ ràng giờ hắn đã là người chết rồi nhưng hắn lại vẫn đang sống, chẳng phải kỳ lạ hay sao? Viên Thiên Cương hé mắt, mỉm cười nói. Nếu ta không nhìn lầm thì kẻ này sống đến hôm nay vừa lúc chịu đủ tai ương 9981 ngày lao ngục, sát khí tại hai đầu lông mày cơ bản đã được hóa giải. Hôm nay là mùng 9 tháng 9, là ngày cực kỳ may mắn được phóng thích, hết cùng lại thông, tai ách đã giải. Lý Thuần Phong cười ha hả, nói. Tai ách đã giải ư? Đệ thấy chưa chắc đâu, lúc này hắn đang đứng trên đường cái Chu Tước đầy do dự, không biết đi đâu. Đường cái Chu Tước thông suốt Bắc Nam, càn tại Bắc, khôn ở Nam, càn khôn là thiên địa, là nhật nguyệt, là âm dương, là sinh tử, hắn đang đứng ở trước cửa sống chết đó. Viên Thiên Cương khẽ mỉm cười, nói. Hướng nào sinh, hướng nào tử đây? Lý Thuần Phong đáp. Hướng Nam là Chu Tước, mà lúc này hắn đứng ở đường cái Chu Tước đối mặt với kinh sư, cho nên hướng Nam có thể mượn sinh khí của đường cái Chu Tước mà tìm được đường sống. Nhưng đường sống này lại chỉ có được một năm thôi, nếu hắn hướng về ba hướng khác thì ngay cả đường sống một năm cũng không có. Nhất là hướng đông là Thương Long, tương hỗ với khí chân Long Thiên Tử, nếu hắn đi về hướng đông nội trong ba ngày nhất định sẽ chết tức tuổi. Viên Thiên Cương khẽ gật đầu, trong mắt lộ ra tia khen ngợi. Tiểu sư đệ này quả nhiên thiên tư thông minh, tuy chỉ 20 tuổi nhưng phương diện tướng thuật không hề kém y chút nào. Có điều vẫn mang tâm tính thiếu niên, thích khoe khoang, còn phải tôi luyện nhiều nữa. Lý Thuần Phong thấy Viên Thiên Cương gật đầu, vui mừng hỏi. Tiểu đệ nói đúng phải không? Sau đó lại hơi chút tiếc nuối. Đệ thấy người này có duyên hợp mắt đệ nên muốn chỉ điểm cho hắn một chút, tránh cho hắn đi lầm đường mà uổng mạng. Viên Thiên Cương ngăn lại. Từ đá, Thuần Phong, đệ lỗ mãng rồi. Sống chết có số, chớ có can thiệp vào thêm. Viên Thiên Cương nhìn Lý Ngư thật lâu, nói. Hắn cứ đứng tại đó, chưa quyết định đi về đâu, không chừng đó là ý trời. Cứ để hắn lựa chọn đi, ta và đệ đừng ngông cuồng can thiệp. Đi thôi, Viên Thiên Cương đạp đạp chân vào sàn, phu xe vung roi, con bò ra chậm rãi cất bước. Trong lòng Lý Ngư mờ mịt không biết nên đi về đâu, sầu tư chuyện đã qua, sống mũi cay cay, hai mắt ướn ướt, bả vai bỗng bị người ta vỗ một cái, hắn quay đầu lại, chính là bác lái đó Lưu Vân Đào. Lưu Vân Đào vui vẻ hỏi Lý Ngư, tiểu huynh đệ, sao vẫn chưa về nhà thế? Lý Ngư ngạc nhiên hỏi, Lưu Lão Đại, ông còn chưa đi ư? Lưu Lão Đại nói, ta đi tìm bằng hữu mượn chút lộ phí rồi đi xe cầu bá đón thuyền, đi về phía đông, rồi về Lạc Dương. Nhà của ngươi ở đâu, có cùng đường với ta không? Lý Ngư hơi dao động, nếu không có nơi để đi, sao không đồng hành cùng Lưu lão đại? Cứ theo ông ta vài ngày, đợi quen thuộc thế giới này rồi mới quyết định cũng không muộn, nói không chừng còn tìm được cách để trở lại thế giới tương lai. Nhưng đang định lên tiếng thì một bóng dáng quen thuộc bỗng xuất hiện trong đầu hắn, chính là mẹ hắn, ngày đó khi hắn bị áp giải trong xe chở tù vào kinh mới chỉ gặp qua bà một lần. Ngày đó là một ngày mưa rơi tầm tã, bà chạy trốn trong mưa, ngã sấp ngã ngửa, lại bò dậy, lại bị ngã, lại bò lên, cả người lầy lội, nước mặt chan hòa cùng nước mưa, tiếng khóc thảm thiết đó như vẫn quanh quẩn bên tai hắn, bỗng trong lòng hắn chợt thấy lo sợ. Lý Ngư do dự một chút rồi lắc lắc đầu, nói: "Nhà của tôi ở đường Kiếm Hiến Lợi Châu Phủ, đi về phía nam, không cùng đường." Lưu lão đại nhìn thần khí kỳ lạ của hắn, bật cười nói: "Ha ha, nhìn bộ dạng ngươi sao lại thấy kỳ lạ thế, không biết còn tưởng rằng là người đời sau xuyên ngàn năm đến đấy đó." Lý Ngư giật nảy mình, vốn cho rằng hắn phải chết, hắn ước gì toàn bộ thiên hạ đều biết hắn xuyên qua đến, dấu ấn để lại cho hắn là khoảnh khắc ngắn ngủi dừng ở không trung, hiện giờ có thể không chết, sao hắn có thể tiết lộ ra bí mật này được. Lý Ngư lập tức chối bỏ: "Đương nhiên không phải, tôi ở trong lao cố ý nói vậy, vốn hy vọng." Lưu lão đại chỉ vào hắn cười khà khà: "Ta biết ngay tiểu tử ngươi nói hưu nói vượn mà, được rồi, không nói chuyện với ngươi nữa, ta chỉ hận không thể chắp cánh bay về nhà rồi, mùng 9 tháng 9 sang năm, huynh đệ chúng ta lại gặp nhau nhé." Lý Ngư ngây ra, kinh ngạc hỏi: "Mùng 9 tháng 9 sang năm, ông định quay lại thật ư?" Lưu lão đại cũng ngớ ra: "Đương nhiên rồi, lúc ở trong lao chúng ta đều đã thề với ông trời rồi mà. Hoàng đế khai ân cho chúng ta sống thêm một năm, để chúng ta có thể giải quyết những tâm nguyện chưa làm xong, sao chúng ta có thể heo chó cũng không bằng nói mà không giữ lời được cơ chứ?" Lưu lão đại dùng ánh mắt đầy kỳ lạ nhìn Lý Ngư, rồi đột nhiên chỉ vào hắn, nói: "Ngươi không định chuồn đi không quay lại đấy chứ?" "Không, đương nhiên không rồi." Lý Ngư bị ông ta nói toạc móng heo thì sợ hãi lắc đầu phủ nhận. Lưu lão đại nghiêm trang nói: "Ta nói ngươi biết, không ai được bất tín. Chúng ta đã chết một lần rồi thì phải hiểu, con người được sống chuyện quan trọng nhất không phải để thở mà là phải sống cho ra sống. Con người lo chuyện sống chết không làm được gì đâu." Lý Ngư xấu hổ liên tục thanh minh, Lưu lão đại nhìn hắn vài lần, hừ một tiếng rồi bỏ đi, thái độ hoàn toàn khác với vừa nữa. "Con người không thể bất tín, vì một chữ tín mà phải mất mạng hay sao chứ?" Lý Ngư không cho là như vậy, tuy nhiên, nếu không có chỗ để đi, hắn quyết định không ngại đi về phía nam, đi Kiếm Nam, đi Lợi Châu, đi nhà của Lý Ngư. Bất kể thế nào, hắn phải mượn thân thể của Lý Ngư mới có thể sống sót. Trong ký ức của hắn, mẹ của Lý Ngư trải qua chiến loạn, cũng chỉ có một mình Lý Ngư là người thân duy nhất, không kể thân quyến. Tuy rằng hắn không phải Lý Ngư, nhưng trí nhớ của Lý Ngư gây cho hắn một loại cảm xúc mãnh liệt. Nếu hắn không làm gì cho mẹ của Lý Ngư thì lương tâm hắn không được bình yên. Hắn đi Lợi Châu, lấy danh nghĩa của Lý Ngư, để người mẹ đau khổ đáng thương của Lý Ngư biết con mình vẫn còn sống. Có lẽ, hắn còn có thể tận hết sức tích lũy một khoản tiền cho mẹ của Lý Ngư, vậy thì đến mùa thu hành quyết sang năm hắn sẽ thay tên đổi họ, dù chạy trốn nơi chân trời góc bể lương tâm cũng có thể được an lành. Nghĩ đến đây, Lý Ngư đã quyết định, ngẩng đầu, nhìn đường cái Chu Tước khí thế rộng rãi thẳng tắp kia. Đã không có nơi để đi vậy thì đi hướng nam, hoàn thành tâm nguyện cho chủ nhân của thân thể này, giải quyết xong, từ nay về sau sẽ được tự do tự tại rồi. Kinh đại nội, Điện Lưỡng Nghi, đứng trên bậc đá có thể nhìn thấy Tam Thanh Điện cách đó không xa. Bên cạnh Tam Thanh Điện có một lầu nhỏ rất bình thường tên là Lăng Yên Các. 10 năm về sau, sẽ bởi vì Lý Thế Dân đem hòa tượng chân nhân của 24 vị công thần để trong điện mà lưu danh thiên cổ. Trên Điện Lưỡng Nghi, Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong hư hợp hai tay trước bụng, kính cẩn đứng ở trên điện. Trên điện có cung Nga, thái giám đều đứng trang nghiêm bất động. Lý Thuần Phong tâm tính thiếu niên, lại từng trải qua một năm làm việc tại Thái Sử Cục ở Kinh Thành, cũng đã từng gặp thiên tử nên chẳng chút câu nệ. Lý Thuần Phong nhìn chung quanh, nhìn thấy một cây cột trụ cung điện hình con rồng cuốn hết sức tuyệt đẹp, mà đám cung Nga thái giám xem mũi, mũi nhìn tâm không chú ý lắm thì bèn dịch bước chân đến gần đỉnh trụ, cẩn thận đánh giá. Mà Viên Thiên Cương đứng yên, tay trái bão nhật nguyệt, tay phải kéo càn khôn, rõ ràng tư thế thổ nạp của đạo gia, hai mắt khép nửa, nhập định tại chỗ. Thánh nhân giá lâm. Theo tiếng hô của An Công Công, hai gã tiểu thái giám theo sau Lý Thế Dân trong trang phục hoàng bào từ sau tấm bình phong đi vào Điện Lưỡng Nghi. Viên Thiên Cương mở to hai mắt, Lý Thuần Phong cũng mặt không biểu cảm dịch trở lại, mặt ngước lên ngự tọa, tay chắp lại lại dài, thần hỏa tinh lệnh Viên Thiên Cương, tướng sĩ lang Lý Thuần Phong tham kiến bệ hạ. Miễn lễ, bình thân. Lý Thế Dân ngồi ở trên ngự tọa, mỉm cười nhìn hai người, Viên Thiên Cương phong thần như ngọc, hai mắt sáng trong lòng rất có thiện cảm, mỉm cười nói, Viên Minh Phủ, nghe nói khanh đọc vạn quyển sách, tinh thông thuật số, hiểu biết lịch toán âm dương thiên văn, chấm đã nghe nói đến đại danh của khanh rồi. Viên Thiên Cương khẽ khom người. Lý Thế Dân sờ sờ hàm ria ngắn, cười hỏi. Ba thục thời cổ có một vị kỳ nhân Nghiêm Quân Bình am hiểu thuật bói toán nhất, không biết so sánh với ngươi thì bản lĩnh thế nào? Viên Thiên Cương khẽ nhướng mày, suy nghĩ một chút rồi thản nhiên đáp, Nghiêm Quân Bình sinh không gặp thời, mà thần đã có thánh minh chủ thượng, cho nên, thần hẳn là còn hơn ông ta. Lý Thuần Phong không kìm nổi bật cười lại vội vàng che miệng lại nghiêng đầu đi. Gã thầm mắng sư huynh xấu xa, bề ngoài thì tỏ vẻ ung dung không ham danh lợi nhưng trong xương cốt lại là kẻ có tính tình không chịu phục như thế. Có điều bản thân tự khoe thật sự hơi trái với thuần phong mỹ đức trong nước, cho nên y bèn mượn hoàng đế để khen mình, chứ không nói thẳng bản lĩnh của mình còn cao minh hơn Nghiêm Quân Bình. Lý Thế Dân dĩ nhiên hiểu ý tứ trong câu nói của Viên Thiên Cương tự nhận bản lĩnh cao hơn Nghiêm Quân Bình, chỉ là lời nói hàm xúc, bèn mỉm cười. Lý Thế Dân đang muốn Viên Thiên Cương bói cho một quẻ để thể hiện bản lĩnh của mình, trong lòng chợt khẽ động đậy, nhớ tới những câu nói linh tinh của tử Lý Ngư trong ngục huyện Trường An. Người trẻ tuổi kia tuy rằng nhìn như bị chấn động kinh hãi mà nói hưu nói vượn, nhưng chuyện hắn ta bịa ra mình từ thế giới tương lai tới đã thật sự khơi gợi hứng thú của Lý Thế Dân. Lý Thế Dân vuốt râu ngẫm nghĩ, ánh mắt sáng lên nhìn Viên Thiên Cương, lại nhìn Lý Thuần Phong cười ha hả nói, hai người các ngươi đều là cao nhân đương thế tinh thông huyền học, chấm muốn kiểm tra, không biết hai vị ái khanh có đồng ý không? Lý Thuần Phong hỏi, không biết bệ hạ muốn kiểm tra như nào ạ? Lý Thế Dân cười giảo hoạt nói, không bằng các ngươi suy tính đại thế thiên hạ được không? Lý Thuần Phong sảng khoái đáp, thần tuân chỉ, hai chúng thần. Viên Thiên Cương thì vẻ đầy nghiêm trang, vội vàng ngăn cản, từ đá, tiết lộ thiên cơ không phải là việc rảnh rỗi. Bệ hạ thận trọng, Lý Thế Dân lộ ra vẻ không vui, mỉa mai. Nếu là thiên cơ không thể tiết lộ, bọn ngươi khổ công học tập nghiền ngẫm huyền học tiên cơ để làm gì? Lý Thuần Phong bắt gặp mặt rồng không hài lòng. Chỉ sợ tiền đồ của sư huynh sẽ bị ảnh hưởng bèn vội vàng cứu vãn. Bệ hạ, thiên cơ tiết lộ quá nhiều quả thật có hại không có lợi. Không bằng, thần và sư huynh đưa ra ba quẻ, chỉ đẩy đại sự thiên hạ, mỗi quẻ coi như lời tiên tri, tụng thơ, cũng khôn giải thích cặn kẽ với bệ hạ, có thể hiểu vài phần còn lại toàn bộ dựa vào thiên ý, không biết bệ hạ nghĩ sao. Lý Thế Dân nghĩ nghĩ rồi nói. Có thể. An Công Công đứng hầu bên cạnh khẩn trương tiến lên một bước, phân phó, người đâu, nhanh chóng chuẩn bị văn phòng tứ bảo, mấy án bồ đoàn. Lập tức tiểu thái giám nâng đến hai chiếc kỳ trà thấp cuốn tai, đặt ở hai bên đại điện, sau kỳ trà đều đặt một tấm bồ đoàn, trên bàn lại xếp đặt văn phòng tứ bảo. Sơ đường ghế hồ còn chưa thịnh hành ở Trung Nguyên mọi người vẫn quen ngồi trên chiếu, Viên Thiên Cương và Lý Thuần Phong đi đến sau kỳ án kéo bảo quỳ ngồi xuống. Mai rùa và đồng tiền cổ bói toán là vật mà hai người thường xuyên sử dụng và thường mang theo, lúc này lấy ra đặt lên bàn. Hai người là sư huynh đệ, tâm ý tương thông, chỉ liếc nhìn nhau một cái đại khái đã ước định hai trước ai sau, mỗi quẻ cách nhau bao nhiêu năm, sau đó bắt đầu bói toán. Quá trình bói toán của hai người hết sức nhàm chán, nhưng đây là đang suy tính đại sự tương lai nên Lý Thế Dân cũng rất hưng phấn, chăm chú xem hai người, Viên Thiên Cương cầm bút, chám mực, bắt đầu chậm chậm vẽ trên giấy thì thầm gật đầu, nghe nói hai người này là đồng môn, nhưng xem ra thuật số học của Viên Thiên Cương vẫn giỏi hơn rồi. Viên Thiên Cương và Lý Thuần Phong khi thì viết, khi thì vẽ, khi thì dừng lại bói toán. Hai người khi vào cung đã là lúc xế chiều, bất giác đã gần hoàng hôn, sắc trời sầm tối. Không đợi Lý Thế Dân chỉ bảo, An Công Công liền thu xếp châm đèn cho Viên Thiên Cương và Lý Thuần Phong. Thật ra lúc này ba quẻ của Viên Thiên Cương đều xong rồi, thấy Lý Thuần Phong còn đang vùi đầu bói toán, tài nghệ bói toán của vị sư đệ của Viên Thiên Cương còn không đủ sâu, nếu mình đặt bút xuống thì có vẻ kém hơn sư đệ. Cho nên, ba quẻ rõ ràng là xong. Nhưng Viên Thiên Cương vẫn còn làm bộ đùa nghịch mai rùa, đồng tiền, cũng không vội hạ bút. Thấy Lý Thuần Phong đối diện ngòi bút như bay, trên bàn đã một đống dự thảo, Viên Thiên Cương không khỏi âm thầm lắc đầu, nhưng giáp mặt thiên tử y không thể giúp sư đệ gian dối được. Thực ra lúc này Lý Thuần Phong đã liên tục đẩy 54 quẻ, đang đẩy quẻ thứ 55. Vốn ban đầu Lý Thuần Phong đẩy ba quẻ, cho ra đời lời tiên tri, nhật nguyệt đương không, chiếu lâm hạ thổ, phát sóc mê ly, bất văn diệt vũ. Nhật nguyệt trên không, chiếu soi mặt đất, chống mái khó phân, không văn là võ. Về phần tụng thơ còn lại là tham biến không vương sắc tương không, nhất triều trọng nhập đế vương cung. Di chi bắt tận căn do tại, ác ác thần kê thục thị hùng. Bái hết vua Phật sắc tướng không, một ngày trở lại đế vương cung. Cảnh sót nhổ hết gốc còn đây, gà gáy o o đâu là trống. Đây là vị nữ chủ một nước chưa từng có trong lịch sử. Nữ hoàng đế, là việc chưa từng có nha. Lý Thuần Phong gần như không thể tin được, suy tính đi suy tính lại mấy lần, quả thật không hề lầm, không khỏi hiếu kỳ, rất muốn biết sau đó sẽ xảy chuyện gì, vì thế cứ nhập tâm suy nghĩ mà quên hết tất cả. Lý Thế Dân không còn kiên nhẫn nữa, thấy Lý Thuần Phong vẽ tiếp một tấm thì tò mò đi tới cầm lên một tấm để xem, cái đang xem lại chính là tấm mà Lý Thuần Phong tính toán nhiều lần, cho nên đã đặt quẻ tượng nữ hoàng đế đó ở một chỗ riêng lẻ. Viên Thiên Cương không được thánh dụ không thể rời khỏi chỗ để nhìn, nhưng y nhìn phía đối diện, thấy dưới cây nến đỏ mái tóc đen của Lý Thuần Phong đang dần dần chuyển sang màu trắng thì chấn động thật mạnh, đây chính là đẩy tính không được, đây chính là thiên cơ tiết lộ quá nhiều. Viên Thiên Cương cũng không quan tâm gì nữa vội vã rời khỏi chiếu, đi đến gần Lý Thuần Phong, vừa lúc Lý Thuần Phong cầm bút viết quẻ tượng thứ 53. Viên Thiên Cương giật mình kinh hãi, vội vã đẩy lưng Lý Thuần Phong, trầm giọng, thiên cơ không thể viết tiếp. Sư đệ, dừng tay lại đi. Lý Thuần Phong bị Viên Thiên Cương đẩy thì bừng tỉnh, lúc này mới phát giác mình bất giác đã bói ra rất nhiều quẻ tượng, trong lòng cũng giật mình kinh hãi. Mà Lý Thế Dân cũng rời ánh mắt chú ý sang gã, cũng giật mình phát hiện tóc của Lý Thuần Phong đã bạc trắng. Lý Thuần Phong lúc này không biết mái tóc đen của gã đã trở nên bạc trắng, đảo mắt nhìn thấy ánh mắt kinh hãi của Lý Thế Dân, còn tưởng rằng hoàng đế đang kinh ngạc vì những suy tính của gã, không khỏi có chút đắc ý. Lý Thế Dân nhìn một sấp giấy trước mặt, cố gắng hỏi. Ái khanh, đây là bao nhiêu tờ? Lý Thuần Phong chắp tay nói. Thần nhất thời hứng chí, chỉ để ý viết ra dự tính, cũng chưa đếm bao nhiêu tờ. Tuy nhiên, những dự tính này của thần bao gồm đại sự của thiên hạ 2000 năm sau. 2000 năm. Dù Lý Thế Dân là người trải qua nhiều sóng gió nhưng trong lúc nhất thời cũng không kìm được nhiệt huyết sôi trào, hai tay run lên, lập tức nói với An Công Công, mau. Mau thu hết về, thiếu một tờ chấm lấy đầu khanh. An Công Công cuống quýt dạ vâng, hai đầu gối quỳ trước thư án, thu gom những trang dự tính đang để tràn lan trên mặt bàn, rốt cục đếm được 55 tờ, thêm 3 quẻ của Viên Thiên Cương, tổng cộng 58 quẻ. An Công Công kinh sợ nói. Bệ hạ, tổng cộng có 58 quẻ ạ. Viên Thiên Cương suy nghĩ một chút, chắp tay nói. 60 giáp đến đi tuần hoàn, thần nguyện làm chương đầu và chương kết, để nối liền thành 60 quẻ này. Lý Thế Dân mừng rỡ luôn miệng nói. Nếu vậy, làm phiền ái khanh rồi. Viên Thiên Cương trở lại chỗ ngồi, nhấc bút lên, rồng bay phượng múa, lại viết thêm chương đầu và chương kết thúc, đợi mực khô, đưa cho An Công Công. Lý Thế Dân vừa nghĩ đến lúc nãy Viên Thiên Cương đứng sau xô đẩy Lý Thuần Phong ngăn cản y tiết lộ thiên cơ, không khỏi cười nói, tác phẩm của hai vị ái khanh, chấm ban cho một cái tên, gọi là Thôi Bối Đồ, đi. Thôi Bối Đồ, cứ như vậy ra đời. Ai cũng chưa từng nghĩ đến, vì lời nói của Lý Ngư dẫn đến lòng hiếu kỳ của Lý Thế Dân. Mà Viên Thiên Cương vừa lúc hồi kinh báo cáo công tác đã đưa đến sự ra đời của Thôi Bối Đồ, danh tiếng lừng lẫy. Từng cọng cây ngọn cỏ đều được định bởi trời, ăn uống cử động đều đã định trước. Lý Ngư này chính là tiền duyên của Thôi Bối Đồ rồi. Viên Thiên Cương biết có cái tên này là vì hành động lúc nãy của mình, không khỏi chắp tay xấu hổ nói. Đa tạ bệ hạ. Lý Thế Dân tiếp nhận Thôi Bối Đồ trong tay An Công Công, lật từng trang, vốn định hỏi những chữ tối nghĩa, nhưng lại nghĩ đến lời nói lúc trước. Thiên tử lời nói ngàn vàng, không thể đổi ý. Hơn nữa nhìn thấy Lý Thuần Phong tuy là một thiếu niên môi hồng dáng trắng, nhưng tóc đã bạc trắng, nguyên nhân cũng bởi tiết lộ rất nhiều thiên cơ nên cũng âm thầm kinh hãi, lời đến bên miệng lại nuốt trở vào. Lý Thế Dân gật đầu nói. Hôm nay trời đã muộn, viên ái khanh trở lại dịch quán nghỉ ngơi trước. Ngày mai ái khanh hãy tiến cung, chấm sẽ sắp xếp tiến trình của khanh. Lý Thế Dân liếc mắt nhìn thật sâu Lý Thuần Phong nói. Ái khanh đã vất vả, có công lao lớn. Chấm ghi nhớ trong lòng. Lý Thuần Phong vui mừng nói vài câu khiêm tốn, lúc này vẫn chưa biết tóc mình đã bạc. Lý Thế Dân nói với An Công Công. Thay chấm tiến hai vị ái khanh xuất cung. Lúc Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong theo An Công Công rời khỏi hoàng cung, Lý Ngư đang ở trong một sơn động trên Trung Nam Sơn nướng gà rừng ăn. Lý Ngư đi khoảng 1000 dặm trên đường chu tước, cảm thấy chân tay bủn rủn. Kỳ thật thân thể hiện tại cường tráng hơn so với trước đây, cơ thể rắn chắc, cơ bụng 6 múi. Nguyên chủ thân thể này từng giết một vị tướng quân tại phố xá Sầm Uất, mặc dù là ám sát nhưng vẫn có thể xem như có thân thủ không tồi. Chỉ có điều, hắn đã ở trong lao mấy tháng, trong khoảng thời gian này không hoạt động tay chân, bỗng nhiên đi đường dài gân cốt cũng không thể thích ứng được ngay. May mắn, hắn nhìn thấy một thương nhân cũng đang đi trên đường chu tước, theo lời bọn họ hẳn là đi về phía nam, Lý Ngư vừa mở lời những thương nhân này cũng vô cùng sảng khoáng, vì thế hắn liền được đi nhờ xe ngựa. Những xe ngựa này không giống xe thời hiện đại có lốp xe được thổi căng để giảm sóc, đường rời khỏi thành Trường An cũng không hề bằng phẳng, mông hắn liền chịu tội, nhưng vẫn tốt hơn so với đi bộ. Chỉ có điều khi xe xuống núi Trung Sơn liền không cùng đường với hắn. Lý Ngư hỏi đường, cần phải nhanh chóng đi qua ngọn núi này, vì vậy liền cáo từ những thương nhân đó. Khi hắn leo tới lưng chừng núi, bụng đói kêu vang, mới nhớ đến mình chưa ăn gì. Tuy vậy, trời không tuyệt đường người, Lý Ngư nghe thấy động tĩnh trong bụi cỏ, vừa chui vào liền nhìn thấy bẫy của người thợ săn nào có một con gà rừng, vì trời đã tối muộn, thợ săn kia không có đến thu hoạch liền tiện nghi cho Lý Ngư. Lý Ngư đem con gà rừng lên núi, tìm được một sơn động có suối chảy qua, dùng tảng đá sắc nhọn bên bờ sông cực lực rửa sạch gà rừng, lại mất công sức nhóm lửa, lúc này mới có thể ăn được miếng gà nướng. Chuyện đánh lửa này, hắn kiếp trước chỉ nghe nói đến, nhưng trong trí nhớ Lý Ngư đã có được các bước thực hiện, cho nên lúc hắn nhóm lửa cũng không tốn nhiều công sức, chỉ có điều gà nướng này không có chút gia vị gì, tuy nhìn bên ngoài khá ngon lành, nhưng nhai trong miệng cũng không có mùi vị gì. Lý Ngư cố gắng nhai hết con gà rừng bị nướng cháy xém kia, bỗng nhiên oanh một tiếng, một mảnh hồng quang chiếu rọi khắp hang động. Ánh hồng quang này là màu sắc đỏ tươi của sao chổi, nhưng tuyệt không chói mắt, cũng không làm người kinh tâm. Nó thậm chí có màu sắc dịu nhẹ, nhưng chính vì vẻ đẹp dịu nhẹ này lại có thể chiếu sáng mọi ngóc ngách trong hang động, khắp nơi ánh lên màu sắc xinh đẹp. Lý Ngư cầm chân gà, trợn mắt há mồm nhìn. Qua một lúc lâu, Lý Ngư mới phát hiện chỉ là ánh sáng từ ngoài hang động chiếu vào. Lý Ngư đặt chân gà lên một tảng đá đã dùng nước suối rửa sạch, cố nuốt miếng thịt gà trong miệng, lặng lẽ đứng lên, rón rén bước ra ngoài. Thành Trường An đại đường quả thật rộng lớn, chỉ là hoàng thành đã có diện tích bằng với toàn thành trì Tây An thời Minh, cho nên khi Viên Thiên Cương và Lý Thuần Phong ra khỏi hoàng cung chân trời chỉ còn chút ánh nắng chiều, chờ bọn họ ra khỏi hoàng thành đèn đã được thắp sáng. Hai người cứ đứng ngoài thành đợi xe bò, chạy đến trạm dịch nói Viên Thiên Cương tạm nghỉ ngơi, có trạm trưởng phụ trách ăn ở đi lại cho y. Lý Thuần Phong bước xuống xe, cười nói với Viên Thiên Cương. Sư huynh, nhưng dự tính hôm nay của chúng ta, chỉ cần có người có thể hiểu được những từ tối nghĩa đó, triều đại biến đổi sau 2000 năm, đại sự trong thiên hạ, chuyện gì cũng có thể biết được. Viên Thiên Cương có chút đau lòng nhìn búi tóc cột cao của Lý Thuần Phong, đang muốn trách gã không biết trời cao đất dày, tự tiện tiết lộ thiên cơ, nhưng trong một mảnh trời tối đen hiện ra một vật thể đỏ như lửa, giống như một quả cầu đang bốc cháy, chiếu rọi cả vòm trời, nhuộm cả mảnh trời tối đen thành một mảnh hồng sắc. Lý Thuần Phong hoảng sợ đứng lên vì cạnh xe ngựa nhìn về phía xa kinh ngạc nói. Đó là cái gì thế? Viên Thiên Cương bỗng có linh tính, bấm tay tính toán, thất thanh kêu trời giáng dị bảo. Lý Thuần Phong ngạc nhiên quay đầu nhìn Viên Thiên Cương, sư huynh, huynh nói gì? Viên Thiên Cương bấm ngón tay, trầm giọng nói. Trời giáng kỳ bảo, nếu người nào có được bảo vật này, dùng đúng cách thì những dự tính của ta và ngươi về thiên hạ mai sau có khả năng sẽ thay đổi. Lý Thuần Phong hoảng sợ. Cái gì có thể lợi hại như vậy? Viên Thiên Cương không trả lời, y chậm rãi đứng lên nhìn về phía chân trời, ánh hồng quang dần nhạt đi, từ chính giữa hiện lên một hình ảnh màu đỏ, giống như một con chim lớn, chính xác là. Nó ở trời cao, giống như phượng hoàng. Lý Ngư đứng ở lối vào hang động, nhìn lên bầu trời, nhìn thấy rất rõ ràng. Trên bầu trời vốn dĩ có một đám ánh sáng màu đỏ tuy rằng chiếu sáng nhưng không chói mắt, phảng phất ánh mặt trời được phóng to gấp trăm lần, trong ánh đêm đen, có một luồng tối đen như mực vẫn còn có tia sáng không ngừng oanh tạc trong quầng sáng màu đỏ kia, chiếu thẳng đến ánh sáng đỏ dường như vụn vỡ, biến mất. Sau đó, trong vầng sáng màu đỏ lại xuất hiện một thứ kỳ lạ tựa như được thai nghén trong vỏ trứng. Lý Ngư có ý thức của một người hiện đại, cách thứ kia lại rất gần, cho nên hắn gần như ngay lập tức nhận ra được, đó chính là một phi thuyền màu đỏ không biết được kiến tạo từ kim loại gì. Hình dạng phi thuyền kia, cùng với ánh sáng màu đỏ không ngừng lóe lên trên thân thuyền, làm cho nó trông giống như một, đúng rồi. Giống như một con phượng hoàng được chế tác từ kim loại màu đỏ. Lý Ngư liền ngưng thở, khi hắn ở thời hiện đại, thường thấy trên mạng có một số tin tức liên quan đến UFO, thật thật giả giả, chưa thể kết luận được, nhưng hắn cho đến tận bây giờ vẫn chưa từng tận mắt thấy bao giờ, nhưng vẫn không thể nghĩ tới trải qua hàng nghìn hàng trăm năm trước, không ngờ bây giờ lại có thể nhìn thấy được. Lúc này, hắn đã mơ hồ hiểu được rằng, cốt chiến hạm màu đen thuần khiết đang lơ lửng trong không trung kia là một phi thuyền vũ trụ, mà phượng hoàng màu đỏ cũng là một phi thuyền trong vũ trụ. Trên bề mặt, có một khối lá chắn năng lượng màu đỏ, mà lá chắn năng lượng này, hiển nhiên là bị hạm pháo của đối phương tiêu hao gần như cạn kiệt rồi. Khóe môi Lý Ngư bởi vì kích động mà thay đổi có chút co giật, một người cô độc, xuyên qua thế giới hàng nghìn năm trước, đã nhanh chóng sụp đổ, bây giờ không ngờ lại thấy được phi thuyền vũ trụ của sinh vật ngoài hành tinh, tiếp đến sẽ còn thấy những gì đây? Có thể lần lượt xuất hiện Ngọc Hoàng Đại Đế, Tam Thanh Đạo Tổ không? Không đúng, cũng có thể không phải người ngoài hành tinh. Lý Ngư đột nhiên trong lòng chấn động, nếu như mình có thể xuyên qua hơn 1000 năm sau mà đến, Vậy thì dựa vào cái gì không thể có người đến từ 2.000, 3.000 năm sau mà xuyên đến? Có lẽ bọn họ là người ở thế giới tương lai từ xa xôi đến. Vậy thì bọn họ có phải đến để giúp đỡ đưa mình về thế giới vốn dĩ mình thuộc về? Trong lòng Lý Ngư vui mừng, theo bản năng đã muốn lao ra ngoài, nhưng khi hắn muốn bước đi, mới phát hiện hắn bước nửa bước cũng khó, hắn bị định ở đó rồi. Lý Ngư rất chắc chắn, hắn không phải sợ tới mức không thể cử động, mà hắn bị một lực lượng không thể giải thích được kìm lại. Sau đó, hắn phát hiện trước mặt xuất hiện một người con gái giống như nữ thần bay trên bầu trời. Cô gái ấy rất xinh đẹp, uyển chuyển thướt tha, vạt áo bồng bềnh, khuôn mặt có chút giống với con gái Ấn Độ, nhưng giữa chân mày của cô ấy có một con mắt thứ ba, thẳng đứng chạy dọc theo con mắt, tựa như nhị lang thần trong truyền thuyết thần thoại. Lý Ngư ngạc nhiên muốn hỏi cô ấy là ai, nhưng khi muốn há miệng, hắn mới phát hiện, không có cách nào mở miệng ra được. Không cần phải sợ, ta sẽ không làm hại đến ngươi. Một âm thanh thiếu nữ nhẹ nhàng đột nhiên vang trong đầu hắn. Ngôn ngữ người hành tinh của các ngươi, ta không kịp phân biệt rõ ràng, chúng ta dùng tư tưởng để trao đổi, như vậy thì sẽ tốt hơn một chút, hơn nữa, cũng sẽ không bị bọn họ nghe thấy. Đối diện với thiên nữ tam nhãn mỉm cười nhìn hắn, hiển nhiên lúc này đang dùng ý tưởng để nói chuyện với thiên nữ tam nhãn này. Lời nói của thiên nữ nhanh hơn một chút, ta không kịp giải thích quá nhiều với ngươi, ta có thể gọi ta là kẻ thao túng thời không cũng được. Hai mắt của thiên nữ xinh đẹp có chút lo lắng, mà lông mày của thiên nhãn lại chuyển động một cách kỳ dị, Lý Ngư suy đoán, cô ấy được sinh ra có thiên nhãn trong truyền thuyết thần thoại, mới có thể trao đổi ý tưởng với hắn, bọn chúng là cường đạo tung hoành vũ trụ, muốn đoạt lấy trụ luân của ta. Thiên nữ vươn tay ra, một mặt dây chuyền nhỏ trong một cái trục kim loại giống tựa như quả cầu màu xanh lấp lánh, Lý Ngư liếc nhìn, dường như thấy được ngôi sao nhật nguyệt, thấy được ngân hà rộng lớn, dường như có chút hoa mắt, nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. Giọng nói thiên nữ dồn dập vang lên trong đầu hắn. Phi thuyền của ta đã hư hỏng, không thể chạy thoát được, mà trụ luân này có một lực lượng phi thường, tuyệt đối không thể rơi vào trong tay những tên tàn bạo này được. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta bảo quản nó, cho đến khi tộc nhân tam nhãn của ta đến đây để đem nó đi, ngươi nghe hiểu rồi chứ? Đổi một người chiều đường, chỉ sợ vẫn sẽ nghe không hiểu những gì cô ta nói, nhưng Lý Ngư tốt xấu gì thì vẫn có ý thức của một nền văn minh hiện đại nhất định. Lại còn xem rất nhiều phim điện ảnh huyễn hoặc và tiểu thuyết, cho dù là đoán đi chăng nữa, thì cũng có thể đoán ra được, đại khái chính là ý tưởng thường có trong phim điện ảnh Hollywood, mà giờ phút này thật sự đang xảy ra. Nhìn vào ánh mắt của thiên nữ tam nhãn, Lý Ngư không kịp phun ra, cũng không kịp hỏi những vấn đề khác, chỉ là có theo phản xạ của ý tưởng dò hỏi. Tộc nhân tam nhãn của cô, khi nào họ sẽ đến? Suy nghĩ của thiên nữ tam nhãn hồi đáp, đối với người mà nói, có lẽ là 1.000 năm, hay là 1.000.000 năm. Ý thức trong đầu của Lý Ngư kêu lên sợ hãi, lâu như vậy sao? Vậy thì xương cốt của tôi đã mục nát hết rồi, ý niệm của thiên nữ tam nhãn nói. Ngươi chết rồi, có thể truyền cho con của ngươi chết, có thể truyền cho cháu của ngươi, chỉ cần vũ trụ vẫn còn, thì có thể lợi dụng sinh vật điện phát ra tín hiệu cực nhỏ, tộc nhân của ta liền tìm cách để tìm ra nó. Lúc này, con phi thuyền màu đen mà mắt thường khó có thể thấy được kia mở ra một lỗ hổng tựa như con quái thú gớm ghiếc, đang kéo phi thuyền màu đỏ vào trong không trung. Thiên nữ tam nhãn đứng trước mặt Lý Ngư, đột nhiên lay động, Lý Nghi mới phát hiện cô gái trước mặt chỉ là một hình chiếu không gian ba chiều. Nhưng mặt dây chuyền lơ lửng trong lòng bàn tay cô ấy là tồn tại thực sự, Lý Ngư mới phát hiện, nó trên thực tế chỉ là hình chiếu tự xoay chuyển trong lòng bàn tay của thiên nữ tam nhãn. Thời gian của ta không nhiều. Thiên nữ tam nhãn toát ra một nét mỉm cười sầu não. Không bao lâu nữa, tộc nhân của ta sẽ đến tìm ngươi. Mong ngươi hãy để đời con cháu kế thừa nó. Đợi đến khi tộc nhân của ta đến. Để cho ngươi có thể bảo vệ được nó, ta giao cho ngươi quyền hạn sử dụng nhất định. Giải mã gen, hình chiếu thiên nữ tam nhãn lại lắc lư dữ dội, có chút nhòe đi, đến nỗi Lý Ngư không nghe rõ đoạn văn ở giữa. Rất hiển nhiên, con tàu màu đen kia đã nhanh chóng kéo phi thuyền màu đỏ lọt vào bên trong cơ thể nó, năng lượng của nó đang làm nhiễu màu tín hiệu truyền tải của phi thuyền màu đỏ. Người Lý Ngư không thể cử động được, miệng không thể nói, chỉ có thể dùng ý nghĩ vội hỏi. Tộc nhân của cô sẽ tìm đến rất nhanh đúng không, không phải cô nói phải hàng nghìn năm hàng vạn năm sao? Chân thân của thiên nữ tam nhãn vẫn còn ở trong khoang điều khiển sắp rơi vào cuộc đối đầu chết người, hay là bởi vì câu nói này của Lý Ngư, mà bật tiếng cười thú vị thời gian, đối với tộc nhân tam nhãn mà nói có thể siêu việt, cũng không lâu dài. Dùng ý nghĩ của các ngươi mà nói chính là, trên trời một ngày thì dưới đất là một năm. Khi câu nói này xuất hiện trong đầu Lý Ngư, thì chiếc phi thuyền màu đỏ kia cũng đã hoàn toàn biến mất trong bụng của con thú sắt thép kia, kính nhờ. Theo câu nói này, hình chiếu của thiên nữ tam nhãn cũng đột nhiên biến mất. Lý Ngư ngẩn ngơ, dùng ý nghĩ kêu lên. Này, cô nói giao cho tôi quyền hạn sử dụng, tôi sử dụng như thế nào, nó có lợi gì hả? Cô gì ơi, này. Không thấy tiếng trả lời nữa, mà con thuyền sắt thép màu đen trên bầu trời tựa như con cự thú kia sau khi đã hoàn thành việc cắn nuốt, cũng không gây một tiếng động nào bay về phía trời đêm cực xa cực cao kia, hoàn toàn không thấy nữa rồi. Lý Ngư đột nhiên cảm thấy năng lượng giam cầm hắn cũng hoàn toàn biến mất rồi, hắn vốn dĩ đang giữ động tác chạy ra, lúc này đột nhiên không tự chủ được mà chạy về trước hai bước, lúc này mới khống chế được thân thể của hắn. Lý Ngư vội ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, trong bầu trời đêm quần tinh tú rực rỡ, dường như chưa hề xảy ra chuyện gì. Hắn quay đầu lại, mặt dây chuyền tròn tròn được gọi là trụ luân kia đang lơ lửng trong không trung, xoay tròn. Lý Ngư nuốt nước bọt một cách khó khăn, cố gắng thuyết phục chính mình đang nằm mơ, chắc chắn là đang nằm mơ. Lúc bình minh, Lý Ngư bị lũ chim trên nhánh cây ngoài hang động làm cho thức tỉnh. Nằm ngủ cả đêm trên mặt đất thô cứng, chẳng trách lưng bị đau. Lý Ngư tỉnh dậy, ý thức vừa mới được khôi phục, liền theo bản năng sờ ngay cổ, trụ luân kia đã được hắn buộc trên cổ, hắn đã rút một nhánh vải từ trên đai lưng xuống, xoắn thành dây thừng nhỏ, lập tức nó trở thành vòng cổ trụ luân của vị khách ngoài đến thăm hôm nay. Lý Ngư nghiên cứu một hồi, vẫn không hiểu chính xác đồ vật này giúp ích gì, trong bụng lại có cảm giác đói. Tháng 9 âm lịch, thời tiết đã trở nên rất lạnh, còn sót vài miếng thịt gà lại không thể đưa vào bụng, may thay đống lửa vẫn chưa tắt hoàn toàn, Lý Ngư lại lấy thêm một chút lá cây nhánh cây, để thổi lửa lên, làm nóng miếng thịt gà rồi ăn no bụng, sau đó vội vàng bước tiếp lộ trình. Tuy rằng hắn vẫn còn rất tò mò đối với cái trụ luân đó, nhưng hắn lại không có tiền, lại chẳng có lương khô, lại không thể nấp ở hang động kia để nghiên cứu cẩn thận. Trên đường Lý Ngư trèo non lội suối, đói bụng thì lấy quả dại trên núi ăn đỡ đói, trong ký ức hắn lúc này, trên cơ thể này có kỹ năng săn bắt vốn có của chủ nhân, Lý Ngư cũng dần dần nhớ lại, vẫn còn có thời gian để làm một vài món ăn, chỉ là thiếu chút gia vị muối. Cũng chỉ là đến nơi có người thưa thớt, lấy bát cháo ăn, bên trên rải một lớp dưa muối, có thể nếm được vị mặn. Cứ đi như vậy trong ba ngày, có khi trèo núi, chạm mặt vài thương nhân đi cùng đường, nếu như có xe ngựa thì có thể đi nhờ, đến chạng vạng ngày thứ ba. Lý Ngư ở bên bờ sông, dùng cây sắc nhọn xiên đuôi một con cá đem nướng rồi ăn no, sau đó dùng bàn tay dính mỡ của mình để vuốt ve trụ luân bắt đầu nghiên cứu. Vị khách người ngoài hành tinh có nền văn minh cao, lại coi trọng món đồ chơi nhỏ này, chắc chắn là nó có tác dụng phi thường. Nhưng mà, chính xác là có tác dụng gì chứ? Làm như thế nào để khởi động được nó? Vị mỹ nữ ba mắt kia đã từng nói, cô ấy đã ban cho mình quyền hạn sử dụng nhất định. Nhìn đến đôi mày cong xuất hiện, phong cách đặc biệt của mỹ nữ ba mắt ngoài hành tinh kia, Lý Ngư đột nhiên nghĩ tới nhị lang thần Dương Tiễn trong truyền thuyết, Dương Tiễn này không phải là người xưa chế tạo ra cái này. Có thể là đã từng có tộc nhân ba mắt đến trái đất, hay là do có lực lượng phi thường, nên bị người trái đất xem như một vị thần. Lý Ngư chợt nghĩ tới cách nói ở trên trời một ngày, thì dưới mặt đất là một năm, cách nói này cũng là câu nói cổ xưa, giống như sự tưởng tượng phi thường, nhưng trong thuyết tương đối của Einstein, nó lại là hiện thực khoa học có thể thực hiện. Cách nói này của người xưa, chính xác hơn là một ý tưởng điên rồ nhất thời, hay là có người nói với họ như vậy, giống như mỹ nữ ba mắt nói với hắn. Lý Ngư suy nghĩ miên man, trong tay vẫn còn trụ luân kia, đột nhiên, bàn tay theo phản xạ tự nhiên cầm lấy mặt dây chuyền hình tròn để tìm tòi, bỗng nhiên, ngón tay của hắn miết lên vỏ ngoài kim loại sắc bén màu u lam, một vết thương nhỏ bị cào rách ở tay, chảy ra một giọt máu tươi. Lý Ngư kêu lên một tiếng, vội vàng bỏ ngón tay vào miệng mút, trụ luân thả rơi trước ngực. Nảy lên vài cái, giọt máu nhuốm lấy bề ngoài trụ luân, bám vào trên hạng châu màu u lam. Hạng châu lập tức xảy ra biến hóa kỳ lạ, ánh sáng u lam đột nhiên gợn sóng nhộn nhạo, từng tầng gợn sóng u lam mở rộng ra, càng lúc càng lớn, bao phủ Lý Ngư hoàn toàn vào trong đó. Thì ra là vậy, thì ra là vậy. Lý Ngư kinh ngạc nhìn sự thay đổi xảy ra trên cơ thể mình, đã hiểu tại sao. Đồ chơi giải mã gen, đối với người hiện đại mà nói, cũng là một thứ hiếm có, thêm vào câu nói của thiên nữ ba mắt. Thì hình ảnh sóng ba chiều bị giật, Lý Ngư không nghe rõ, giờ phút này nghĩ đến, điều mà cô ta muốn nói đó chính là lấy máu của người, sẽ mở ra giải mã gen. Lý Ngư không biết trụ luân mở giải mã gen này, sẽ mang đến cho hắn năng lực gì, hắn lại sao động, lại phấn khích chờ đợi, cho đến khi những làn sóng mặt xanh lần nữa biến mất, Lý Ngư ngạc nhiên phát hiện không có một thay đổi nào cả. Hắn vẫn là hắn, vẫn dẫm chân tại chỗ kia, trời vẫn là trời, khi mặt trời lặn, thì hoàng hôn vẫn buông xuống. Không đúng, có thay đổi, con sông nước chảy róc rách trước mặt hắn đã không thấy nữa. Lý Ngư biến đổi sắc mặt, có chút nhảy dựng lên, con sông rộng ba trượng phía trước kia nhưng có độ sâu không qua đầu gối lại không thấy nữa. Hắn lại nhìn về bốn phía, không chỉ sông không thấy nữa, mà ngay cả đá sỏi trên mặt đất cũng không thấy nữa, khối đá mà hắn tựa vào cũng không trông thấy nữa rồi. Giờ phút này hắn dựa vào một mảng cỏ dại, bụi cỏ cao hơn nửa người. Đời đã nào, đó là cái gì vậy? Lý Ngư giật mình nhìn vào thứ xuất hiện trong bụi cỏ, từng bước một đi tới. Đó là một đống lửa trại, trên lửa trại có mắc một cái giá gỗ giản dị, trên giá gỗ có xuyên qua một con thỏ hoang đang xì xì bốc khói. Cảnh tượng này, sao lại quen thuộc như vậy? Lý Ngư yên lặng nhìn dấu răng gặm qua hai lên trên người con thỏ hoang, đột nhiên kinh ngạc, vui mừng nhảy dựng lên, chỉ vào đống lửa trại kia, dường như đang nhảy múa. Ta hiểu rồi. Cuối cùng ta cũng đã hiểu. Ha ha ha, trụ luân này chính là một bảo bối. Hóa ra nó có thể đảo ngược thời gian và không gian. Đảo ngược thời gian và không gian. Đây là ngày hôm qua. Đây là nơi trạng vạng hôm qua mình đã ăn ngủ ở đây. Ha ha ha. Lý Ngư như điên cuồng, vui mừng nhảy lên bên đống lửa trại kia hồi lâu. Có thể quay trở lại quá khứ, điều đó có nghĩa là có thể dự đoán được tương lai, có thể biết trước tương lai, có nghĩa là hắn có thể đoán trước sự việc, đi trước người khác. Có được pháp bảo này, còn có việc gì mà hắn không thể làm được chứ? Nhưng khi hắn nhảy mệt rồi, cười mệt rồi, sau khi đặt mông ngồi xuống bên đống lửa, hắn đột nhiên phát hiện để thật sự có được năng lực này, hắn cần phải làm rõ rất nhiều thứ. Thứ nhất, thời gian hắn quay trở về hiện tại vừa đúng trước một ngày, trước 12 canh giờ kia, hắn có thể quay về quá khứ xa hơn không? Thứ hai, nếu như không thể lập tức trở lại quá khứ xa hơn, hắn có thể quay trở về từng ngày một không? Thứ ba, nếu hắn có thể quay trở về quá khứ, như vậy thì hắn có thể đi tới tương lai không? Như vậy thì hắn có thể quay trở lại thế giới hiện đại của hắn. Sau đó, Lý Ngư phát hiện rằng nếu như hắn muốn làm rõ ràng những vấn đề này, hắn cần phải không ngừng thử nghiệm mò tìm, khi hắn muốn thử nghiệm mò tìm, mới có thể đột nhiên ý thức được, hắn có thể quay về trước một ngày, cũng có thể nói, hắn vất vả bôn ba hành trình một ngày, đều xem như mất trắng, hắn lại bắt đầu lại một lần nữa. Có thể xét thấy rằng, Lý Ngư không dám thử, ít nhất bây giờ không dám thử lại. Hắn muốn thử nghiệm thứ này có thể liên tục đảo ngược lui về 12 canh giờ, cũng phải chờ hắn trở về Lợi Châu, ở Lợi Châu ít nhất chờ 2 ngày mới thử lại được, lại uổng công thêm nhiều chặng đường. Nghĩ đến những con đường đã đi qua, sáng ngày mai lại phải đi lại một lần nữa, Lý Ngư không khỏi ủ rũ, sự vui mừng bởi vì phát hiện tác dụng kỳ diệu của trụ luân mang lại cũng đã nhạt đi rất nhiều. Theo đó, hắn lại phát hiện một việc đau lòng hơn, con thỏ nướng kia bởi vì không có người coi, đã cháy đen xỉ rồi. Trải qua trăm cay nghìn đắng, Lý Ngư cuối cùng cũng đến Lợi Châu. Vào đến thành Lợi Châu, nhìn thấy những con đường quen thuộc, cảnh trí quen thuộc, sống mũi Lý Ngư cay cay. Nếu nói hắn không chịu ảnh hưởng cảm xúc của chủ nhân thân thể này vốn là không thể. Giống như linh hồn rời không khỏi xác thịt, cảm xúc cũng là do trí nhớ của con người mà sinh ra. Nếu như hắn có được toàn bộ trí nhớ của Lý Ngư, kỳ thật cũng sẽ bằng với tình cảm của Lý Ngư trở thành một nhân cách. Lý Ngư đi đến một ngã tư đường, áp lấy trái tim mình, thì thào nói, yên tâm đi, nếu tôi như đã đến đây, nhất định sẽ bố trí ổn thỏa cho mẹ của cậu, cậu, hãy yên tâm đi đi. Thành Lợi Châu đương nhiên không so được với thành Trường An phồn hoa, đó có thể là cùng thời đại lớn nhất trên thế giới, cũng là đại đô thị phồn hoa nhất. Nhưng Lợi Châu cũng có sự huyên náo phồn hoa của riêng Lợi Châu, phố lớn ngõ nhỏ, người đến người đi, các cửa hàng người bán hàng rong giao bán rất ồn ào náo nhiệt. Lý Ngư vừa đi, vừa nhìn xung quanh, chợt thấy bên đường có một tửu quán. Trước quán có một tấm ván dài, trên tấm ván xếp chồng hơn chục hũ rượu đất đóng miệng, sau tấm ván có một cô gái duyên dáng tay áo cuốn ba vòng đứng phía sau. Ông tay áo cong từ thời Hán đã bắt đầu dần dần không còn lưu hành nữa, mà lưu hành áo ngắn váy ngắn, lại không ngờ lúc này được nhìn thấy một cô gái mặc áo ống tay cong thời Hán, kéo tóc búi lên, cắm một cây châm cài tóc, tay áo buông rũ xuống, vừa đoan trang lại xinh đẹp. Sơn thủy ba thục cho nàng ta một sự khéo léo đẹp đẽ lại có dáng người lồi lõm, khuôn mặt hạt dưa trắng nõn, giữa hai gò má là một cặp lúng đồng tiền, hai má trắng đỏ, lông mi đen uốn cong dài, hai tròng mắt phân rõ trắng đen, rất xứng với thân hình mềm mại duyên dáng kia. Có người nói, màu sắc trên núi, mùi vị trong nước, ánh sáng trong hoa, tâm trạng của thiếu nữ, tuy không thể nói lời nào, duy trong lòng đều hiểu. Lúc này, động tác của thiếu nữ bán rượu không vội vã, tiết lộ cảm nhịp điệu và mỹ cảm, âm thanh ngọt ngào, uyển chuyển mềm mại, vẻ đẹp này, thật đúng là không thể diễn tả bằng lời. Lý Ngư nhìn thấy nữ tử ý nhị như vậy, trong lòng không khỏi nhìn chăm chăm, lúc này hắn mới chú ý đến, trong tử quán vẫn còn có hai người đàn ông, phía trên để trần, phía dưới chỉ mặc mỗi một chiếc quần nhỏ, bàn chân trần trụi, đang ngồi trên ghế đầu rửa sạch đồ đựng rượu. Trên bình rượu có viết bốn chữ to, tử quán Văn Quân. Lý Ngư khóe môi không khỏi co giật lại hai cái, chết tiệt. Cosplay của triều đường, chủ quán này thật là có đầu óc kinh doanh. Thiếu nữ xinh đẹp đóng giả làm Trác Văn Quân thu tiền, đem một vò rượu đưa cho khách, cười ngọt ngào, đại thúc đi thong thả, uống hết lại đến. Trác Văn Quân vừa chớp mắt đã bắt gặp ánh nhìn chăm chú của Lý Ngư, gương mặt của Lý Ngư không khỏi nóng bừng lên, nhìn chăm chăm vào con gái nhà người ta, quả thực rất kỳ cục. Hắn ở thời hiện đại, thông qua phim ảnh truyền hình và mạng cũng không phải là chưa từng thấy mỹ nữ xinh đẹp bao giờ, chỉ có điều nếu như nói sự duyên dáng cổ trang này, những người đó làm sao có thể toát lên được tư vị như vậy. Lý Ngư giống như một tên trộm vừa bị người ta bắt quả tang, vội vàng rời ánh mắt đi chỗ khác. Trác Văn Quân kia nhìn hắn từ trên xuống dưới, đôi môi mềm mại nhẹ nhàng bĩu một cái, nàng ta rời khỏi tử quán, lấy một gói giấy dầu từ trong ngực ra, lấy trong đó ra một cái bánh nướng. Trác Văn Quân liếc Lý Ngư một cái, lấy cái bánh nướng phân thành hai miếng, lấy một miếng đưa vào trong tay của hắn. Lý Ngư hơi sững sờ, trong tay đã có hơn nửa cái bánh nướng. Trác Văn Quân dịu dàng nói, tuổi còn trẻ, chân tay đầy đủ, kiếm sống bằng gì thì cũng không thể thiếu ăn đúng không? Nam nhi đại trượng phu, đáng lẽ phải đường đường chính chính, đầu đội trời chân đạp đất, sao lại đi làm ăn mày chứ? Lý Ngư kinh ngạc nhìn Trác Văn Quân, nhất thời nói không nên lời, hóa ra mình nhìn lén người ta, lại bị cô ta lầm tưởng là một tên ăn mày đói bụng muốn hành khất. Lúc này tên chủ tử quán mập không biết từ chỗ nào lại xông ra, lớn tiếng quát. Nha đầu này, lão tử bỏ tiền thuê ngươi, là để ngươi bố thí sao? Nhà mình đã nghèo không có cơm ăn mà vẫn còn muốn tiếp tế cho người khác à, mau đi bán rượu đi. Hôm nay bán không được 5 vò rượu, sẽ trừ vào tiền công của ngươi. Trác Văn Quân, dịu dàng xinh đẹp lẻ lưỡi với Lý Ngư khẽ cười, lại vô tình để lộ vẻ thiếu nữ ngọt ngào làm rung động lòng người, nàng ta nhanh chóng vào sau quầy rượu, quay lưng vào trong, lại trở lại thành thiếu nữ dáng điệu đa dạng, tiếp tục bán rượu. Tên chủ tử quán béo kia đi lên trước, thô bảo đẩy Lý Ngư ra. Đi đi đi, tránh xa chỗ này, ở đây lại ảnh hưởng đến việc mua bán của lão tử ta, xui xẻo quá. Lý Ngư bị tên chủ tử quán béo đẩy ra ngoài, hắn cầm chặt bánh nướng, bước ra xa vài chục bước, quay đầu lại nhìn thoáng qua, Trác Văn Quân, mang theo vẻ rạng rỡ như ánh mặt trời, ra sức đẩy rượu ngon bán cho dòng người qua lại hai bên phía trước. Lý Ngư thở dài, ánh mắt chuyển đi, bỗng nhiên từ trên tấm gương đồng của cửa hàng gương phía bên cạnh thấy được bộ dạng của mình. Hắn lúc này dĩ nhiên là quần áo tả tơi, đầu tóc rối bù, giống như một tên ăn mày, chẳng trách Trác Văn Quân, ở tử quán kia lại xem hắn như kẻ ăn mày. Lý Ngư cười khổ lắc đầu. So với nhân vật chính trong tiểu thuyết xuyên Việt, có lẽ mình là người đáng thương nhất rồi, xuyên qua được hơn mấy tháng rồi mà vẫn nghèo khốn như vậy. Lần theo trí nhớ của Lý Ngư, hắn tìm thấy nhà của mình. Nhà Lý Ngư ở rừng trúc phía trước, một dãy phòng, nhiều đồ vật hai bên hành lang, phía trước còn có một tiểu viện. Phụ thân của Lý Ngư Lý Lão thực thời điểm làm thợ làm giày, gia cảnh cũng không tệ, đã đặt mua được sản nghiệp này. Lý Ngư đẩy hàng rào cửa đi vào, đi đến sân, theo phản xạ hắn gọi to. Mẹ, mẹ, con đã về rồi. Sau khi nói câu này xong, Lý Ngư liền ngẩn người, trầm mặt một lát, rồi lại cười thoải mái. Kỳ thực theo ý nghĩa này mà nói, hắn chính là con của người mẹ kia. Hắn trở về lần này, cũng không phải vì muốn tận hiếu thay con của người mẹ kia sao. Nhưng trong phòng không có người trả lời, Lý Ngư đi qua kéo cửa phòng ra, lại phát hiện cửa đã bị dây cỏ buộc lại, mẫu thân không có ở nhà. Hắn thở dài, lúc này mới tỉnh ra, thời điểm này mẫu thân đang làm công ở Võ Đô Đốc Phủ. Mẹ Lý Ngư vốn dĩ không phải thợ làm công, chủ yếu là ở nhà làm việc nhà, giúp đỡ trượng phu phơi da, thuộc da, nhưng từ khi Lý Lão Thực bị giết, để duy trì kế sinh nhai, bà đã không ra khỏi cửa. 3 năm trước, Phan Thị bắt đầu làm châm nương ở Võ Đô Đốc Phủ ở Lợi Châu, lúc này hẳn đang ở đó. Lý Ngư có chút do dự, cũng không mở đám dây cỏ để về phòng, mà lại đi vào trong sân, ngồi ở dưới tán gốc cây hồng 18 năm kia. Cây hồng này, là một thời tuổi thơ của hắn, Lý Lão Thực tự tay trồng đấy. Lý Ngư theo bản năng sờ vào mặt dây chuyền đỏ như trái táo dưới cổ mình, hắn mới vừa về tới, bây giờ vẫn đang thử nghiệm, nếu không một khi đã quay trở về 12 canh giờ trước, hắn sẽ lại phải bôn ba một ngày. Muốn thử nghiệm xem tác dụng của nó lớn bao nhiêu, có đủ thời gian để liên tục đảo ngược không, vậy thì, ít nhất cũng cần chờ tới 2 ngày sau. Lý Ngư thở một tiếng thật dài, vỗ vào mặt dây chuyền, gập hai gối lại, nằm dưới tán cây hồng. Trên đỉnh đầu, cây hồng đầy quả chín. Mỗi một trái có màu sắc giống như chuỗi hạt trần bì, vươn dài tự do tự tại. Lý Ngư nhắm hai mắt lại, những cơn gió nhẹ phất vào gò má. Hắn muốn lợi dụng trụ luân kỳ dị lúc này, để kiếm được một số tiền lớn mới được. Phan Thị cầm giỏ may vá đi ra ngoài phủ đô đốc, ánh mắt vô cùng ảm đạm. Vốn bà không như kẻ đã chết như vậy, tuy trượng phu đã chết rồi, gia cảnh không còn khá giả như trước nữa, nhưng bà còn có một đứa con trai. Cậu con trai này luôn ở bên bà, được thấy nó hàng ngày lớn lên, trong lòng Phan thì càng kiên định, cuộc sống cũng có mục tiêu. Nhưng ai biết cậu con trai vẫn luôn ghi nhớ thù hận của cha mình, đã đến Thạch Tam báo thù. Thạch Tam đã đầu phục quan phủ, nhanh chóng trở thành quan binh triều đình, còn làm tới chức chấp kích trưởng, đứa con trai ngốc nghếch của bà sao lại dám đi ám sát hắn ta chứ? Hai cha con này quá giống nhau rồi. Phan Thị nghiến răng nghiến lợi căm hận mắng người chồng đã chết của mình. Ông ta đó, biết rõ Lý Hiếu Thường làm phản, biết rõ Thạch Tam là binh dưới tay Lý Hiếu Thường vô pháp vô thiên, không chỉ mất không đôi giày cho hắn ta, còn mất cả cái mạng nữa, làm hại con trai cũng đi theo cha nó. Hiện giờ Phan Nương Tử tầm 34 đến 35 tuổi, nhưng thần khí như bà già 6-70 tuổi, không có mục tiêu, sống như không sống. Đứng lại. Binh chấp kích gác cửa phủ đô đốc quét ngang kích, chắn trước mặt bà. Gã trợn mắt, nói với Phan Thị. Bên hông ngươi căng phồng, đút cái gì đó, dừng lại kiểm tra. Thịt, là thịt, của tôi. Phan Thị nổi giận, giữ thịt bên hông thật chặt, gào to với chấp kích thủ. Bà đây không phải ngày đầu làm việc ở phủ đô đốc, tiểu tử chưa từng gặp à? Á à, ngươi nói bên hông ta giấu cái gì à, nào nào, đến mà sờ đi. Phan Thị ép sát, chấp kích thủ kia chỉ tầm 17-18 tuổi, sao là đối thủ của bà ta, bị bà ta làm cho hoảng sợ cứ lùi về phía sau. Được rồi, Phan Thị, tiểu đinh cũng chỉ làm việc mà thôi. Chấp kích trưởng nhị lang chạy tới hung hăng trừng mắt với chấp kích thủ kia, lại quay sang Phan Nương Tử, tiểu đinh mới vào làm nên chưa biết hết những người ra vào quý phủ, hà hà, bà đừng trách, đừng trách. Phan Nương Tử lườm tiểu đinh một cái. Tiểu tử, về sau để ý một chút, đừng tưởng bà chết chồng không con là dễ bắt nạt nhé, hừ. Phan Nương Tử hầm hực đi ra phủ, loáng thoáng nghe nhị lang trách mắng tiểu đinh, tiểu tử ngươi dây vào bà già kia làm gì. Bà ta chồng chết, còn cũng vừa bị triều đình chém đầu, tuyệt hậu rồi, còn sợ ai nữa. Bà hừ một tiếng, bước nhanh vài bước, bỗng nước mắt không ngăn được liên tục rơi xuống. Lão chồng chết tiệt, vì đôi giày mà bị người ta giết, đứa con ngốc nghếch vì báo thù cha mà bị triều đình chém đầu, bỏ lại bà lẻ loi hiu quạnh một mình, cả đời này sống thế nào đây. Bà vừa đi vừa khóc, hai mắt sưng như hai hột hồ đào. Tới trước nhà, bà bỗng nhìn thấy cửa tre nhỏ mở toang, trong lòng căng thẳng, trong viện còn có mấy con gà mái già, không phải có kẻ trộm đó chứ. Phan Nương Tử vội bước vào trong viện, nhìn thấy dưới tán cây hồng là một tên ăn mày quần áo rách tả tơi đang ngủ ngon lành. Bà đặt giỏ may vá xuống, lấy một cây gậy ở góc tường, hai mắt trợn trừng xông tới, người chưa đến thì đã khóc gào lên trước, ôi trời đất ơi, ngay cả một tên ăn xin cũng lòng lang dạ sói không tim không gan cũng muốn ức hiếp tôi. Tiếng kêu khóc đột ngột dừng lại, Phan Nương Tử giơ gậy, kinh ngạc nhìn gương mặt tên ăn mày đang ngủ dưới tán cây, cả người run rẩy như bị sốt rét con. Lý Ngư bị tiếng khóc gào của bà làm thức dậy, mở mắt ra thấy một người phụ nữ trung niên đứng trước mặt, trong nháy mắt ký ức của Lý Ngư kia như thủy triều xông lên đầu. 6-7 năm trước, Phan Nương Tử vẫn là một tiểu mỹ nhân nổi tiếng phố phường, tuy đã qua tuổi 30 nhưng dung mạo quyến rũ, thủy mị thướt tha, nhưng từ khi trượng phu chết, bà một thân một mình nuôi con, đâu còn để ý tới mặt mũi y phục nữa. Thiếu niên 12-13 tuổi là thời điểm thể chất phát triển, người đời sau có thể tưởng tượng, thiếu niên đang phát triển lượng ăn uống rất lớn, đối với một gia đình nghèo khó thì khốn đốn đến mức nào. Mà con cái nhà nghèo 12-13 tuổi đã ra ngoài làm việc giúp đỡ gia đình rồi. Lý Ngư thì lại không thế, chỉ chuyên tâm đi hỏi thăm chung quanh, hễ nghe nói ai có quyền cước lợi hại là đi đút lót để học võ nghệ, ngoài ra thì chẳng làm gì cả, như vậy lại càng ham ăn ham uống. Phan Nương Tử hết sức cưng chiều cậu con, không bao giờ để con mình chịu một chút khổ sở nào, bà bán đồ trang sức, châm cái váy vóc, làm công kiếm tiền nuôi nấng con trai trưởng thành, còn bản thân thì ngày càng héo mòn già nua, thân thể mập mạp. Hàng xóm láng giềng thường nói Phan Nương Tử chịu khổ sẽ có ngày được đền đáp, ai ngờ đâu Lý Ngư trưởng thành, chuyện đầu tiên là đi giết người. Hắn vì tận hiếu đạo mà giết người, nhưng thời điểm bị áp giải vào phủ ngục đã có biết bao nhiêu láng giếng chỉ vào mũi hắn mắng hắn bất hiếu, mắng hắn không biết suy nghĩ, không biết làm người. Đủ loại ký ức cuồn cuộn trong đầu, tuy rằng ký ức bị chi phối bởi thân thể này, nhưng giọt nước mắt của Phan Thị với con trai đã chết chính là tình thương của người mẹ lại ảnh hưởng đến hắn. Lý Ngư lập tức thấy sống mũi cay cay, không kìm lòng nổi quỳ xuống, giọng run run, mẹ. Con trai bất hiếu đã trở về rồi. Phan Nương Tử run rẩy lui một bước, gậy gỗ trong tay rơi xuống đất. Bà như mất hồn vía nhìn đứa con chằm chằm, môi run rẩy, một lúc lâu sau mới kêu lên thảm thiết, Tiểu Ngư, con trai của mẹ. Phan Nương Tử gào khóc rất to, nhào tới ôm lấy Lý Ngư, khóc đến trời sụp đất nứt, con của mẹ, con trở về thăm mẹ rồi. Con là đứa con bất hiếu, vì sao lại đi giết người, sao con có thể bỏ lại mẹ một mình, mẹ biết sống thế nào. Phan Nương Tử ôm Lý Ngư khóc lóc rên rỉ, hai tay ôm chặt lấy, chỉ sợ buông ra con trai của bà sẽ biến mất. Từ lúc con trai bị áp giải lên kinh thành, mùng 9 tháng 9 Thu Quyết đã tựa như thanh đao treo lơ lửng trong lòng bà, không lúc nào cũng cắt trái tim bà ra từng nhát. Hôm mùng 9 tháng 9 đó, bà hồn bay phách lạc một mình ở trong nhà đợi cho tới thời khắc chính ngọ hành hình thì đột nhiên không nhẫn nhịn được nữa khóc giống lên, khóc cho đến khi ngất đi. Bà biết, con của bà, trên người nó vừa rơi khối thịt kia thì từ giờ khắc đó đã không còn tồn tại nữa. Hiện giờ, con trai của bà đã trở về rồi, trước khi nó đầu thai chuyển thế vẫn nhớ đến người mẹ này, nó trở về thăm bà rồi. Phan Nương Tử vừa thấy lòng xót xa, vừa vui mừng, ôm con trai khóc lóc đến thở không ra hơi. Lý Ngư đầu tiên kinh ngạc, nghe hết mấy câu của Phan Thị mới hiểu thì ra bà nghĩ hồn phách mình trở về. Hắn vừa buồn cười vừa thương xót, nếu như hắn vẫn còn chút xa lạ đối với ký ức mỏng manh trong tâm không rời xa được Phan Thị kia thì giờ khắc này tất cả đều tan thành mây khói rồi. Lý Ngư cảm động nói bên tai Phan Thị. Mẹ, con không chết, con vẫn sống và trở về rồi. Phan Nương Tử như bị sét đánh, nhanh chóng buông Lý Ngư ra, nhìn hắn mấy lượt, vẫn không dám tin. Con à, con nói gì, con không chết ư? Con thật sự không chết ư? Lý Ngư thấy đau lòng, nói với Phan Thị. Đương nhiên không chết rồi. Mẹ, trời còn chưa tối, nếu con là ma thì sao hiện thân được chứ? Không chết, không chết, con ta không chết. Phan Nương Tử sung sướng kinh ngạc bóp bóp bờ vai của Lý Ngư, lại sờ sờ hai má hắn, bỗng mặt sắc biến đổi, hoảng sợ nhìn chung quanh. Con à, có phải con trốn ngục không? Con đi mau đi, trốn thật xa vào, mẹ chỉ mong con sống là tốt rồi. Con đi mau, đi mau đi. Trong mắt Phan Nương Tử tràn ngập nỗi sợ hãi, ngoài sợ chia xa, còn sợ quan phủ sai người đến bắt con trai mình. Lý Ngư giờ khóc giờ cười, bắt lấy hai tay của Phan Nương Tử, nghiêm túc nói. Mẹ, mẹ đừng lo lắng, con không chết, con cũng không trốn ngục. Con, Lý Ngư do dự nói tiếp. Con, vì cha mà giết người, là tận hiếu đạo, nên hoàng đế khai ân, miễn xá tội của con. Mẹ, giờ con là người vô tội, còn sống, không có tội, mẹ hiểu chưa? Còn sống, không tội, con ta, còn sống. Phan Nương Tử nhìn Lý Ngư, lẩm bẩm. Thấy Lý Ngư mỉm cười gật đầu thật mạnh, trong mắt Phan Nương Tử lại toát lên tia vui mừng khôn cùng. Đúng là Lý Ngư nói dối Phan Thị, nhưng là một lời nói dối có thiện ý. Hắn thật sự không muốn nhìn thấy tình cảnh Phan Nương Tử gào khóc khổ sở. Hắn vừa đến thế giới đại đường thì đã ngồi trong tù chờ chết, hắn biết rằng ngồi chờ chết là tư vị đau khổ bực nào, nếu nói chân tướng cho Phan Thị, hắn cảm thấy không nên xuất hiện như vậy, lại khiến cho bà ngay lúc đó đã chết, nói vậy thời gian một năm, như thế nào thì cũng có thể làm lành hơn phân nửa vết thương của nàng. Cho nên, hắn nói với Phan Thị, vì hắn là tận đạo hiếu, cho nên Hoàng thượng miễn tội cho hắn. Tam cương ngũ thường, luân lý làm người thời xưa, triều đình coi trọng nhất chính là đạo đức cơ bản để ổn định xã hội, liền từ bác lái đỏ Lưu Vân Đào không lựa lời nói mắng ông nội một câu, đã bị phạt án teo cổ liền thấy được lờ mờ. Từ xưa đến nay người vì tận hiếu mà phạm tội, phần lớn cũng được giảm hình phạt hoặc miễn tội, hắn đối với nơi này rất rõ ràng, Phan thì tự nhiên tin lời của con. Chỉ dựa vào tốc độ truyền lại tin tức của thời đại này, bà ấy hẳn rất lâu sau mới có biết chân tướng. Trước khi đến thời điểm đó, mình đã có thể làm nhất nhiều việc, nói không chừng đã buôn bán lời một số tiền lớn, có thể dẫn bà trốn đi được rồi. Lý Ngư thầm nghĩ, hắn vốn còn muốn bố trí ổn thỏa cho Phan Thị, để cho bà sống tuổi già vô lo vô nghĩ rồi mới bỏ trốn. Nhưng khi hắn đến Lợi Châu, hiểu rõ muốn cho Phan Thị tuổi già không lo thì chỉ có để cho con của bà sống tốt, đó mới là suối nguồn hạnh phúc của bà. Mà bản thân dung hợp trí nhớ của Lý Ngư, cộng thêm tình yêu thương của Phan Thị đối với đứa con này khiến cho hắn tự nhiên chấp nhận người mẹ này. Phan Thị vui mừng khôn xiết, khi cởi dây thừng buộc cửa phòng tay run rẩy rất lâu mới mở cửa ra được. Trong phòng cũng không có vật gì đáng giá, nếu nói là nhà chỉ có bốn bức tường cũng không quá. Đi vào là một gian nhà chính có vách ngăn, bày biện bàn ăn, cạnh cửa là nhà bếp, vén rèm cửa lên là có thể đi vào phòng trong, bên phải là một cái giường, bên trái là một bàn quầy nhỏ bé, đồ dùng trong nhà bày biện rất ngăn nắp, một bàn thờ đặt sát bức tường đầu phòng. Trên bàn thờ bày bài vị tổ phụ Lý gia, bài vị Lý lão thực cũng được đặt ở đây, bao gồm cả Lý Ngư đấy. Trước bài vị đặt một cái lư hương, Phan Thị vào phòng. Việc đầu tiên làm chính là bước nhanh tới trước bàn thờ, lấy bài vị Lý Ngư xuống. Con ta không chết, bài vị này cũng không cần nữa. Ai nha, cái này nhiều ngày cũng đã thay, thật sự là giảm thọ. Phan Thị một mặt tự trách, một mặt cầm lấy dao làm bếp, ra sức tạo chữ mà đã mời thầy viết ở trên đó. Lý Ngư đánh giá tình hình trong phòng, vừa quen thuộc, lại cửa có chút xa lạ, không ngừng lục lọi trí nhớ. Hắn nhớ lại, gian phòng của hắn ở cách vách, Trước kia gia cảnh Lý gia cũng không tệ lắm, có 3 gian phòng ở, 3 gian phòng che xong còn thừa lại chút nguyên liệu, ở đầu nhà còn xây cái nhà kho nhỏ. Phan thì cạo bài vị sạch sẽ, lại tìm dao bếp, trẻ bài vị làm thành củi đun, lúc này mới bình ổn lại, dường như làm xong việc này, con trai của bà mới thực sự trở lại. Phan thì vui sướng trở lại trước bàn thờ, hai tay hợp thành chữ thập bái lạy, miệng lẩm bẩm, liệt tổ liệt tông phù hộ, hương khói Lý gia chưa tuyệt, đa tạ liệt tổ liệt tông. Phan thì nói xong, quay đầu lại thấy con trai hết nhìn đông lại nhìn tây, vội vàng đi qua kéo hắn đến gần, nói, mau. Mau dập đầu tạ ơn liệt tổ liệt tông đi con, ôi, đợi đã nào. Dường như Phan thì chợt nhớ tới gì đó, uốn éo thân mình, nói với Lý Ngư con à, chờ một chút. Con còn sống trở về, đây chính là đại sự, cần phải ăn mừng. Phan thì nói xong, cho tay vào váy ngắn, bỗng chốc lôi từ trong lưng quần ra một túi giấy dầu. Phan thì đem thứ đó đặt lên bàn, lại đi sờ một bên khác, lấy ra một thứ nữa, buộc lại váy, vui mừng đem mở giấy dầu ra, rõ ràng là hai cái tai lợn, to tương đương với cái đầu lợn. Lý Ngư há hốc mồm nhìn, Phan thì cũng không thèm để ý, mang miếng thịt đi phòng gian ngoài lấy hai cái đĩa, đặt thịt để trước hương án, nói với Lý Ngư, nhìn cái gì vậy, mẹ lấy từ phủ đô đốc lấy đấy, xem con đi, hẳn đã lâu không được ăn ngon rồi. Phan nương tử bày xong hương án, liền giục con khẩn trương quỳ xuống, dập đầu với các lão tổ tiên, bao gồm cả Lý lão đã chết kia. Nhìn ánh mắt tha thiết của Phan nương tử, Lý Ngư nghe lời quỳ xuống, hai tay hợp thành chữ thập, yên lặng cầu nguyện, hắn nói cái gì đó, người khác cũng không biết. Chờ hắn mở mắt, ngoài phòng đã vang lên tiếng múc nước, chóp mũi Lý Ngư còn ngửi được mùi củi lửa. Phan nương tử nấu nước, sau đó bận rộn ở ngoài nhưng miệng cũng chưa từng nhàn rỗi. Phan nương tử từ đáy tủ tìm bộ quần áo cho con, nói cho hắn biết sau khi hắn rời bỏ bà thì những y phục này bà vẫn cất giữ cẩn thận, ngoại trừ ngày 9 tháng 9 đó đốt vài món đồ cho hắn, còn không thì giữ lại hai bộ quần áo, muốn để lại làm kỷ niệm. Nói tới đây, Phan nương tử đau lòng tự vả miệng, tiếc nuối bộ quần áo đã đốt lúc trước. Tiếp theo, Phan nương tử lại tìm chăn đệm, nói cho Lý Ngư biết, phòng cách vách kia cho thuê rồi. Ban đầu phòng bên kia định để lại cho con trai cưới vợ, nhưng nghĩ con trai đã chết, cũng chỉ đành phải cho người ngoài thuê, hiện giờ hạn thuê chưa tới, chỉ đành để con trai bị thiệt một chút ở cùng một phòng với mẹ. Tiếp theo, Phan nương tử lại bưng một cái chậu gỗ lớn, bưng nước nóng vào trong nhà, lại bê một thùng nước lạnh vào, hầu hạ con tắm rửa. Lý Ngư hoảng sợ, mặt đỏ tía tai muốn tự mình tắm rửa, Phan nương tử không ép được hắn, dặn dò hắn tắm rửa sạch sẽ, sau lưng phải dùng khăn lau sạch, vừa cười vừa đi ra ngoài, con trai thật sự đã lớn rồi, biết thẹn thùng rồi. Đợi cho sau khi dụ được người mẹ già vẫn chưa hết vui mừng luôn coi cậu con trai như bảo bối đi ra ngoài, buông rèm của xuống rồi, Lý Ngư mới thở phào nhẹ nhõm, người người trên người mình, mấy tháng sống trong ngục, cả người toàn mùi tanh bẩn, quả thật hắn cũng nên tắm rửa. Lý Ngư liền cởi quần áo ăn mày bắt đầu tắm rửa. Bên trong dùng hết nước sạch rồi, Phan nương tử lại theo lời dặn dò của con, đặt nước bên ngoài rèm cửa, như thế ba lượt, Lý Ngư mới coi như là tắm rửa sạch sẽ, đổi một bộ quần áo trông cũ nhưng vẫn còn sạch sẽ. Lý Ngư tắm xong đi ra, Phan nương tử đã nấu xong cháo, cũng không biết lấy đâu ra hai cái bánh nướng. Tay chấp hình chữ thập cảm ơn lão tổ tông, thịt lợn và đầu lợn kia cũng cắt ra rồi bưng lên bàn ăn, cùng dưa muối bẩy chung với nhau. Mẹ, những thứ này, để thờ cúng lão tổ tông, không thể ăn ạ. Ầy, tổ tông đều đã hưởng qua rồi, con ăn đi, ngươi ăn đi, ngươi ăn, liệt tổ liệt tông Lý gia khẳng định cũng nói gì đâu. Phan nương tử vừa nói, vừa cười híp mắt, đồng thời không ngừng gắp thịt vào bát cho con, mới chỉ một canh giờ mà mặt bà đã rạng rỡ hẳn lên, tinh thần phấn khởi, cùng với người lúc gặp xế chiều tưởng chừng như hai người khác nhau. Thấy Phan nương tử chỉ để ý gắp thịt cho hắn, cuối cùng còn mang cả đĩa đặt đến trước mặt hắn, Lý Ngư không chịu. Mẹ, sao mẹ lại không ăn? Phan nương tử mặt mày rạng rỡ nhìn hắn, ngăn lại, ôi dào, mẹ đã mập như vậy rồi, còn ăn cái gì nữa, mẹ giảm béo. Lý Ngư nghẹn lại, giờ khóc giờ cười nói, mẹ, tục lệ của chúng ta là dáng người đầy đặn, mẹ giảm béo làm gì? Phan nương tử vui mừng lườm hắn một cái, nói, con nói là đẫy đà, mẹ đây là béo. Chớ nói nhảm, mau ăn đi. Lý Ngư cúi đầu, yên lặng nhấp một hớp cháo, ngẩng đầu, cẩn thận nhìn Phan nương tử, trong mắt sáng long lam, mẹ. Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền, để cho mẹ sống một cuộc sống hạnh phúc. Ôi chao, tiểu ngư của mẹ nhất định là có tiền đồ. Mắt Phan nương tử đỏ lên, không kìm lại được mà hai tay chắp thành chữ thập, cảm ơn lão quân, cảm ơn Bồ Tát, con của ta đã trở về rồi. Ăn cơm tối xong, bị mẫu thân ép ăn hết thủ lợn, Lý Ngư muốn giúp mẫu thân rửa bát, lại bị Phan nương tử đẩy ra ngoài, đi ra ngoài dạo đi, sau bữa ăn mà đi dạo trong sân một chút đi, nào có nam nhân nào làm việc nhà, thật không có tiền đồ. Vì thế, Lý Ngư nhất định có tiền đồ đã bị Phan nương tử đẩy ra ngoài. Lý Ngư cất bước đi ra khỏi cửa phòng, đúng lúc thấy một cô gái vào phòng cách vách. Quần áo xanh, eo nhỏ bằng nắm tay, dáng người yểu điệu không nói ra được. Cũng chỉ là khoảnh khắc thoáng nhìn, một cái tên là Dẹp Đẽ xuất hiện trong nội tâm Lý Ngư. À, nhìn một bên mặt, có chút quen mặt, Lý Ngư bỗng nghĩ tới Văn Quân cô nương tại quán rượu trong ngõ hẻm ở Lợi Châu. Cha, mẹ, tiểu muội, con đã về rồi. Trong căn phòng bên cạnh vọng ra tiếng con gái, hiển nhiên là cô gái vừa mới trở về. Sao giờ mới về thế, muội đói lắm rồi. Giọng một cô gái trẻ tuổi khác vang lên, mang theo vẻ không hài lòng, xem ra là muội muội của nàng kia. Giọng nam vang lên, còn đứng ngây ra làm gì, mau đi nấu cơm đi. Vâng vâng, con đi ngay. Cô gái lên tiếng. Lý Ngư nhíu nhíu mày. Ba người ở nhà chỉ chờ con gái mà không biết đi nấu cơm, xem ra tình cảnh của cô gái này không tốt mấy. Cửa phòng bên cạnh mở ra, một khuôn mặt thanh quắc ló ra, một người đàn ông trung niên có chòm râu lưa thưa tỏ vẻ phẫn nộ, nhìn Lý Ngư đầy cảnh giác, ngươi là ai? Lý Ngư đáp, tôi là hàng xóm của ông, xin hỏi đại thúc họ gì? Vừa hỏi xong hắn lại liếc nhìn vào trong cánh cửa một cái, cô gái kia đang ngồi cạnh bếp lửa thổi lửa nấu cơm. Nàng nhóm rơm rạ vào trong bếp, nghiêng nghiêng mặt thổi lửa, lửa vừa bắt lên, chiếu vào gương mặt của nàng đỏ hồng, đó chẳng phải là vì cô nương đóng giả Trác Văn Quân ở trong quán rượu kia đó sao? Không ngờ mình lại là chủ thuê nhà của Trác Văn Quân, còn được cô ấy tặng bánh cho nữa chứ. Lý Ngư sờ sờ nửa chiếc bánh nướng vẫn còn trong ngực. Lúc thay quần áo hắn tiện tay nhét vào trong áo, quên mất lấy ra đưa cho mẹ. Người đàn ông trung niên nghe hắn hỏi vậy không khỏi tỏ vẻ kỳ lạ, nhưng cũng không nói gì mà chỉ nhìn hắn, đáp ta họ Diệu. Lý Ngư vội cười nói, Diệu đại thúc. Họ Diệu này khá hiếm thấy nhưng cũng không phải không có. Thế giới này trong ký ức của Lý Ngư trong phường trước kia còn có một vị lão bá họ Diệu, nghe nói là người Khương. Nếu dòng họ này là người Khương, vậy gia đình này hẳn là người Khương rồi, khó trách cô gái kia lại xinh đẹp như thế, hóa ra là mỹ nữ cổ Khương đấy. Lý Ngư không biết nói gì với Diệu đại thúc, ở trước mặt ông cũng không nên liếc trộm con gái người ta, hắn đi đi lại lại trong viện một hồi lại luôn bị Diệu đại thúc kia đề phòng như kẻ trộm, hắn đành phải quay trở về nhà. Phan thị vừa rửa bát xong đang đánh nồi, Lý Ngư ngồi xuống, nghĩ nghĩ, hỏi. Mẹ à, nhà bên cạnh chúng ta là nhà nào vậy? Phan thị vừa làm vừa đáp. Ồ, con còn nhớ Diệu lão bá tại ngõ bên mà trước đây con vẫn thường hái trộm táo không? Thuê phòng nhà chúng ta chính là cháu họ của Diệu bá, tên là Diệu Sách, đến nương nhờ họ hàng đấy. Lý Ngư nghĩ nghĩ một chút, nói. Chẳng phải Diệu bá đã mất 8 năm trước rồi à? Phan thị đáp. Đúng thế, nhưng người cháu này không biết. Từ nơi xa tới nhờ và họ hàng mới biết Diệu bá đã chết rồi, căn nhà cũng đã được dùng để chống đỡ mọi thứ. Diệu Sách không còn cách nào, cũng may còn có tay nghề làm yên ngựa rất giỏi nên thuê phòng ở của chúng ta, ở lại chỗ này. Vâng, Diệu Sách. Lý Ngư nghĩ đến cái tên đó không khỏi muốn phì cười, một lúc lại hỏi, nhà Diệu đại thúc còn có ai? Phan thị nói, còn có vợ ông ta Dư thị và hai cô con gái. Con cả Diệu Cát Tường, con út tên Diệu Linh. Phan thị nói tới đây. Bỗng nhiên dừng tay, liếc nhìn con trai, Tiểu Ngư à, con hỏi việc nhà người ta làm gì, hay là con? Phan thì bỏ lại miếng sơ mướp xuống, phấn chấn đến bên cạnh hắn, con à, có phải con thích con gái người ta rồi hả? Lý Ngư ngỡ ra, cười gượng nói, mẹ à, mẹ nói gì đó? Phan thì đưa ngón tay dính nước chỉ vào trán con, cười nói, hai cô con gái nhà Diệu gia đều rất xinh đẹp, không tin con không dao động. Lý Ngư nói, con không có. Là con cảm thấy người của Diệu gia, cô gái đầu của Diệu gia, à, Diệu Cát Tường đó dường như không tốt lắm. Phan thị lau lau tay vào tạp dề, lại bắt đầu quét xác, vừa quét vừa nói. Hài, còn không phải bởi vì không có mẹ đó sao? Cát Tường đó 18 tuổi đã mất mẹ, người mẹ hiện tại là mẹ kế đấy, muội muội đó cũng là con người mẹ kế, nên mới bị người ta ức hiếp chứ sao? Phan thị nói tới đây lập tức chuyển sang chuyện của mình, giáo dục cậu con trai. Trước kia, mẹ muốn con nên người, nhưng con lại chẳng làm việc gì đàng hoàng cả, cả ngày chỉ biết ra ngoài tìm người ta để học đòi đánh đánh giết giết, khuê nữ nhà ai dám gả cho con chứ. Giờ kẻ thù lớn của nhà ta Thạch Tam kia đã chết rồi, thù cha cũng đã báo xong rồi, con nên suy nghĩ tìm nghề nghiệp đàng hoàng để làm đi. Như vậy, mẹ cũng dễ tìm được cửa hôn nhân cho con, mau chóng thành thân, mau chóng sinh cho mẹ một cháu trai khỏe mạnh mập mạp, không thì, con chính là bất hiếu đấy. Ôi, cái cậu bé nhà lão Hà trước cửa nhà ta đấy 14 đã thành thân rồi, giờ đã có một trai một gái rồi. Nhà lão Lý, Phan thị vô cùng đau lòng bắt đầu trách móc than thở, Lý Ngư không tiêu hóa được vội vã chạy ra ngoài, mẹ giỏi lắm, giỏi lắm. Con biết rồi, con sẽ mau chóng tìm được công việc tốt, sống thật tốt. Phan thị đuổi theo sau dặn dò. Vừa ý cô nương nào thì mau nói với mẹ nhé, mau thành gia lập nghiệp sinh con đi con à. Lý Ngư không dám ở lại viện nữa bèn ra ngoài đi vòng trong phường một hồi. Hắn có ký ức kiếp này của Lý Ngư, nên cũng không sợ lạc đường. Đi lòng vòng bên ngoài một lúc còn gặp một vài người hàng xóm, không bao lâu tin tức đại lang nhà Lý gia giết người được đặc xá đã lan truyền khắp phường. Lý Ngư không chịu nổi việc người ta hỏi này hỏi kia, bèn không đi nữa mà quay về nhà. Lúc hắn đi vào viện thì trời đã sầm tối, hắn chú ý cửa kho hàng nhỏ đã cho thuê kia có một góc váy màu xanh. Lý Ngư theo bản năng nhìn sang đó, phát hiện Diệu Cát Tường mặc váy xanh đang ngồi xổm trong nhà kho, tay cầm bát cơm, bởi vì nhà kho không có cửa sổ nên hết sức tối, chỉ mượn chút ánh nắng chiều tà cuối cùng để ăn cơm. Hắn ngẩn ra, lại đến nhà chính xem xét, Diệu Sách và phu nhân cùng một cô nương đang ngồi bàn ăn cơm, sắc mặt hắn sầm xuống. Chuyện nhà người ta hắn dĩ nhiên không thể hỏi đến, nhưng bởi vậy đối với cả nhà Diệu Sách đã gây ấn tượng không tốt cho hắn. Lý Ngư quay về nhà, Phan thị đang xếp hai ghế dài lại, trải chăn lên đó, thấy con về bèn nói. Con à, giường con mẹ đã chuẩn bị xong rồi, cả đường mệt nhọc con mau ngủ sớm đi. Lý Ngư ngẩn ra, hỏi. Con ngủ trong phòng, vậy mẹ ngủ ở đâu? Phan thị quay lại cười đáp, mẹ ngủ ở ghế này là được. Không được đâu mẹ. Lý Ngư vội đuổi theo, tuy nói hắn đã chiếm thân thể này, là người hiện đại, nhưng người hiện đại cũng hiểu tôn lão kính hiền, hiếu kính cha mẹ, mình ngủ trên giường còn mẹ ngủ ở trên ghế thì sao được. Vậy chẳng khác nào súc vật. Nhưng vấn đề là dù là súc sinh cũng có quả đen biết phụng dưỡng cha mẹ, sơn dương quỷ nhũ, con người sao ngay cả súc sinh cũng không bằng được. Phan thì giận dỗi, nói. Con đó, con đi cả chặng đường dài trở về, sao ngủ trên ghế được, mau vào phòng đi, nghe lời mẹ đi. Lý Ngư sao chịu, cứ khuyên mẹ mãi, cuối cùng đẩy Phan thị vào trong buồng, hắn nằm xuống ghế dài, đúng là không thoải mái lắm. Phan thị ở trong buồng lo lắng hỏi. Con à, con ngủ trên ghế có ngủ được không? Lý Ngư vội ngừng xoay người tránh gây ra tiếng động, đáp to, mẹ, mẹ đừng lo, con đang sắp ngủ rồi, bị mẹ làm cho tỉnh rồi đó. Phan thị lẩm bẩm, thằng bé này thật sự quá mệt rồi, ngủ đi, mau ngủ đi. Lý Ngư không dám cử động nữa nhưng lại không buồn ngủ, khẽ khàng sờ vào trụ luân đeo trên cổ, trong đầu hắn nghĩ đến thí nghiệm xuyên Việt hai ngày qua, cũng với việc tận dụng như thế nào để kiếm được số tiền lớn. Qua hồi lâu vẫn không buồn ngủ. Lại buồn đi tiểu, trong phòng lại chỉ có một bồn cầu, lại ở trong buồng, hắn không dám làm ảnh hưởng đến mẫu thân bèn đứng dậy rón ra rón rén đi ra ngoài, nghĩ viện lạc bên cạnh còn có người, lại là hai cô nương, hắn cũng không tiện đi tiểu tiện ở trong viện, bèn lách qua phòng ốc đi ra rừng trúc phía sau. Cũng may tối nay trăng rất sáng, nên rừng trúc cũng không quá tối. Lý Ngư đi tiểu trong rừng trúc, lúc buộc lại đai lưng xong định đi về chợt nghĩ bèn dừng lại, nhặt lên một hòn đá khắc một dấu lên cây trúc. Hắn sờ sờ vết khắc, đang định ném hòn đá đi rồi quay về ngủ, chợt nghe có tiếng khóc nỉ non làm hắn giật mình, tóc gáy dựng đứng lên. Tiếng khóc gì thế? Hay là có ma? Dù hắn không tin trên đời này có ma quỷ, nhưng cũng khó tránh khỏi thấy sợ hãi, huống chỉ sau khi trải qua sự việc đến thế giới cổ đại, hắn thật sự không dám tin điều gì tuyệt đối nữa. Hắn đứng ở đó, vểnh tai lắng nghe một lúc, tiếng khóc kia như có như không, cũng không có gì khác lạ. Lý Ngư không nén nổi lòng hiếu kỳ, bèn rón rén chậm rãi đi tới đó. Lý Ngư vịn một cành trúc để đứng vững, ở phía trước rừng trúc, ánh trăng chiếu xuống, có một thiếu nữ ngồi đó, dưới màn đêm nhìn trang phục của thiếu nữ rất mờ mịt, màu sắc gần giống như màu của rừng trúc, vì vậy hắn rất khó có thể nhìn ra, nhưng khi nàng ngẩng mặt lên, ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào khuôn mặt nàng làm lộ ra dung nhan trắng nõn xinh đẹp, ánh mắt long lanh, lại khiến cho Lý Ngư nhìn rất rõ ràng. Thiếu nữ này chính là cô gái đóng giả Trác Văn Quân mà hắn gặp ở quán rượu khi mới đến thành Lợi Châu. Khi ấy nàng hóa trang thành một thiếu phụ, búi tóc, quần áo đều là cách ăn mặc của phụ nữ đã có chồng, nhìn thành thục quyến rũ, vậy mà lúc này nhìn nàng lại đặc biệt non nớt. Hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi xuống má nàng, hai vai của nàng còn hơi run run, tựa như một đóa hoa bị trúng mưa xuân, gầy yếu và mềm mại, tinh xảo đáng thương. Lý Ngư sợ làm nàng sợ hãi, do dự một chút mới nhẹ nhàng chỉnh sửa lại trang phục rồi lên tiếng hỏi thăm, đợi cho cô gái nghe thấy quay đầu lại mới ho khan một tiếng nói Cát Tường cô nương. Thiếu nữ quả nhiên là hoảng sợ, tuy nhiên dù sao hắn cũng đã lên tiếng trước lại nghe thấy hắn gọi trúng tên của mình nên cũng không đến mức quá sợ hãi, vội vàng thu hai chân lại, lau nước mắt nói, ngươi là ai? Bởi vì Lý Ngư hướng về phía nàng quay lưng lại với ánh trăng nên Diệu Cát Tường không nhìn rõ hình dáng của hắn. Lý Ngư mỉm cười nói. Tôi là người chủ cho thuê nhà của cô. Diệu Cát Tường mở to mắt nói, ngươi là Lý Đại Lang. Lý Ngư kinh ngạc nói, cô biết tôi. Diệu Cát Tường nói, chiều tối hôm nay ta có nghe Phan Đại Nương và cha ta nói về ngươi. Lý Ngư giận mình, trầm mặc một chút nói, đã trễ thế này, cô ở đây làm gì? Diệu Cát Tường cúi đầu xuống, nói nhỏ, có phải ta đã làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của ngươi không? Thật xin lỗi, Lý Ngư vội nói. Không có không có, tôi đến đây là giải sầu nên mới nghe thấy có tiếng khóc. Cát Tường, cô mau ra đây đi. Diệu Cát Tường nói, ta không ra. Giọng nói của nàng rất trẻ con, vì vừa khóc xong nên còn mang theo một chút khàn khàn, giống như một đứa bé đang giận dỗi. Lý Ngư cảm thấy buồn cười, lúc này là đêm hôm khuya khoắt, trốn ở đấy làm gì, mau ra đây. Ta không ra. Lý Ngư hỏi han, ở nhà bị ức hiếp gì à? Diệu Cát Tường vội liếc Lý Ngư một cái, ánh mắt lộ vẻ khổ sở, dường như hơi chấn động. Lý Ngư thấy bờ vải của nàng còn rụt lại, việc của nô gia không liên quan tới Lý Đại Lang, xin ngươi đừng hỏi nữa. Lý Ngư nhìn cảnh vật xung quanh, tuy Diệu Cát Tường ngồi ở một chỗ đất trống nhưng bốn phía đều bị cây trúc bao quanh tạo thành một không gian thiên nhiên nhỏ, hắn muốn vào phải tìm được vị trí chí thích hợp mới chui vào được, vì thế hắn quyết định không vào nữa, lại sợ làm nàng sợ, nói, mặc dù trong rừng trúc này không có dã thú, nhưng khó có thể nói là có chuột rắn cắn mông cô hay không, cô còn không ra. Diệu Cát Tường bị hắn chọc cho bật cười, dường như cảm thấy mình có điều không đúng liền nghiêng đầu không nhìn Lý Ngư, giọng nói mang theo tính trẻ con nói, ngươi muốn hù dọa ta, ta không sợ đâu, nếu trong rừng trúc có chuột và rắn thì ta mong còn không được ấy. Lý Ngư thở dài, mềm cứng đều không được, nếu cứ như vậy mà bỏ đi thì cũng thực lo lắng cho một cô gái bé nhỏ một mình trong rừng trúc u ám, thật sự là không hay lắm. Lý Ngư liền ngồi xuống, học theo Diệu Cát Tường hai tay ôm đầu gối. Diệu Cát Tường nay thấy tiếng động, quay đầu liếc nhìn hắn một cái, trừng mắt nói. Ngươi làm gì vậy? Lý Ngư nói. Nếu tôi bỏ cô lại bỏ đi một mình thì không phải là bạn chí cốt, đành phải ngồi lại với cô thôi. Diệu Cát Tường nhếch môi, đáng yêu như trẻ con nói, người ta chỉ là khách trọ của nhà ngươi, ai là bằng bữu của ngươi, Lý Đại Lang chớ lôi kéo làm quen. Lý Ngư sờ sờ lồng ngực mình, móc ra nửa cái bánh nướng, cầm trong tay, dưới ánh sáng của ánh trăng nhìn Diệu Cát Tường cười nói, ừ. Cô xem, cô chỉ có một khối bánh mà còn chia cho tôi phân nửa, tôi đã xem cô là bằng hữu rồi. A a a a. Diệu Cát Tường mở to hai mắt, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc nhưng không hề vui mừng nói, ngươi. Ngươi là... Lý Ngư cười nói. Tôi chính là người buổi chiều bị cô xem là tên ăn mày, chính là người được cô chia cho nửa cái bánh đó. Diệu Cát Tường mấp máy môi vài cái nhưng không nói ra lời. Lý Ngư thu lại nụ cười, nghiêm túc nói. Nửa khối bánh, tuy không nhiều nhưng cũng theo tôi suốt đường từ Trường An trở về, duy chỉ có điều là không cần tôi cầu xin đã có người cho tôi đồ, cảm ơn cô. Diệu Cát Tường cười rộ lên, Lý Ngư phát hiện lúc này nàng cười khác hoàn toàn với khi nàng khóc. Nàng chỉ cười một yếng, hai môi liền chu ra phía trước, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, đôi mắt cong lên như hình trăng lưỡi liềm, loại ngọt ngào này đi thẳng vào tận đáy lòng của người khác. Chỉ là nửa cái bánh thôi, Lý Đại Lang xin đừng nói vậy, làm cho người khác cảm thấy bất tiện. Lý Ngư ngắt lời nàng nói. Lý Ngư, là cá, chính là cá chép du ngoạn trong hồ lớn, đó là tên của tôi. Cô gọi tên của tôi là được rồi, mở miệng một tiếng Đại Lang, tôi cũng cảm thấy không được tự nhiên. Diệu Cát Tường kinh ngạc nói. Đại Lang là xưng hô rất bình thường, có gì mà không được tự nhiên. Khóe miệng Lý Ngư co giật vài cái, tại thế giới này, con trưởng trong gia đình được người khác gọi là Đại Lớn Ác quả thực là không thể bình thường hơn được, mãi cho tới thời nhà Tống thì cũng không có gì là không bình thường. Có thể là từ khi Kim Bình Mai được xuất bản thì xưng hô Đại Lang thế này đã bị hủy bỏ, nghe rất lạ. Bị người khác gọi là Đại Lang luôn có cảm giác như mọc sừng ở đầu vậy. Lý Ngư đương nhiên không nói lý do này cho nàng nghe, chỉ nói. Xưng hô Đại Lang, nếu là người khác thì không có gì, chỉ là tôi nghe không được thoải mái, Cát Tường cô nương nhớ lấy, sau này gọi là Lý Đại Ca là được rồi. Diệu Cát Tường liếc nhìn hắn, trong con ngươi giống như con chim nhỏ trắng đen rõ ràng, linh động đáng yêu nói thật là một người kỳ lạ. Diệu Cát Tường thì thầm nói. Lý Đại Ca, ta đã nghe nói về chuyện của ngươi. Ngươi vì báo thù cho phụ thân nên giết chết một đại quan, thực sự rất giỏi. Cát Tường bộ phục ngươi, Lý Ngư lắc đầu cười nói. Chẳng qua chỉ là một người trông giữ mà thôi, cũng không phải là đại quan gì. Lý Ngư ngừng lại một chút nói. Cô còn nhỏ tuổi mà đã chăm chỉ như vậy, tôi mới phải bội phục cô đấy. Diệu Cát Tường lại nhìn hắn cười, có chút ngọt ngào, có chút thơ ngây chân thành, Vẻ mặt của nàng chân thật, dường như nàng thường xuyên thể hiện hành động trẻ con rất tự nhiên khác với tuổi tác thật của nàng. Lý Ngư an ủi. Tôi biết, cô bị thiệt thòi nhiều ở nhà, nhưng cô cũng đừng quá đau lòng. Cô xinh đẹp như vậy ngày sau nhất định sẽ được gả cho một gia đình tốt, có một lang quân thương cô thật lòng, đến lúc đó có thể thoát khỏi khổ sở rồi. Oan ức, không có đâu. Diệu Cát Tường kinh ngạc nhìn hắn, rồi lại giận mình, đôi mắt cong lên, lắc đầu nói cha nuôi cả gia đình cũng không dễ dàng, mẫu thân lại mang thai, muội muội tuổi còn nhỏ, nên nô làm việc nhà là nên mà. Lý Ngư nhìn nàng không giống như giả tạo, không khỏi kinh ngạc nói không phải là cô bị oan ức. Vậy, một mình ngươi ở trong rừng trúc này khóc làm gì? Nụ cười của Diệu Cát Tường lại ảm đạm, hai chân co lại, cầm đặt trên đầu gối, xa xăm nói hôm nay là ngày giỗ của mẫu thân ta. Lý Ngư kinh ngạc a lên một tiếng, bỗng nhiên nghĩ tới ở kiếp trước của mình đều không cha không mẹ, tuy đoạn trí nhớ lại cực kỳ mơ hồ, gần như hoàn toàn không nhớ ra nhưng hắn có thể tưởng tượng được, sau khi cha mẹ mất đi nhất định sẽ cực kỳ đau lòng. Lý Ngư chợt thấy chua xót, đôi mắt bất giác cảm thấy ướt át. Hắn ngẩng đầu, nhìn bầu trời một lúc, trầm mặc thật lâu mới nói. Nếu mẹ của cô đang ở trên trời nhìn cô nói bà ấy hy vọng cô sống thế nào? Diêu Cát Tường đứng thẳng lên, tỉnh táo lại một chút. Nhìn ánh trăng trên bầu trời, trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười ngọt ngào nói, mẹ nhất định sẽ hy vọng ta sống vui vẻ, thoải mái. Lý Ngư sững sờ, hắn đã chuẩn bị một câu để khi Diệu Cát Tường mở miệng sẽ khuyên giải tốt, ai ngờ Diệu Cát Tường đã cướp mất câu mà hắn đã chuẩn bị. Diệu Cát Tường cảm kích nhìn Lý Ngư, đứng lên, vỗ đất dưới mông nói. Ta vẫn luôn rất cố gắng sống thật vui vẻ, thoải mái. Chỉ là đêm nay ta quá nhớ mẹ ta, Lý Đại Ca, cảm ơn ngươi. Diệu Cát Tường khom người, chui ra khỏi rừng trúc, nhẹ nhàng giống như một con lộc cái. Dưới ánh trăng trong rừng trúc, hai người sóng vai đi, dọc trên đường đi ai nấy đều có ý nghĩ riêng nhưng không ai nói thêm câu nào nữa, nhưng rõ ràng suy nghĩ và tình cảm đã khiến cho bọn họ cảm thấy thân cận nhau hơn rất nhiều. Lý Ngư và Diệu Cát Tường trở lại trong viện, Lý Ngư đứng lại, Diệu Cát Tường nhẹ nhàng thi lễ với hắn. Lý Đại Ca ngủ ngon. Lý Ngư gật đầu, ngủ ngon. Lý Ngư đứng ở cửa. Nhìn Diệu Cát Tường đi dưới ánh trăng, dáng điệu thướt tha, nàng đi thẳng tới phòng mà chủ nhà cho thuê, đi đến nhà kho cũng liền dừng lại quay đầu nhìn hắn rồi mới bước đi vào. Khi nàng bước vào, sống lưng vẫn vô cùng kiên cường. Lý Ngư khẽ thở dài, vẻ u sầu lập tức giảm đi rất nhiều, nhưng lại mơ hồ thấy phẫn nộ. Cô ấy ngủ ở bên trong nhà kho sao? Cho dù là cha mẹ ruột cũng không yêu thương con cái của mình như thế. Cô ấy có thể lạc quan như vậy cũng thật hiếm có, một lòng thủy chung trong sáng giống như ánh trăng kia. Lý Ngư lại nghĩ tới Phan Thị đang ngủ ở trong phòng, một loại tình cảm yêu thương gắn bó của con cái với cha mẹ tự nhiên sinh ra, đó là khả kính mẫu thân, chính là thân nhân huyết thông duy nhất của hắn ở kiếp này. Theo bản năng Lý Ngư lại sờ mặt dây chuyền trụ luân dưới cổ mình, bỗng nhiên cảm thấy hưng phấn, còn một ngày rưỡi, mặt dây chuyền này sẽ cho hắn niềm vui bất ngờ gì đây? Trong lòng hắn vô cùng chờ mong. Đêm đó khi Lý Thuần Phong trên đường tới dịch quán mới được Viên Thiên Cương báo cho biết mái tóc đen của mình đã biến thành bạc trắng. Lý Thuần Phong là một thiếu niên tuổi mới đôi mươi, tướng mạo tuấn tú, phong nghi không tầm thường. Viên Thiên Cương vốn nghĩ sư đệ nghe nói tóc bạc trắng hết thì hẳn sẽ vô cùng đau đớn. Không ngờ Lý Thuần Phong lại đến dịch quán lấy gương đồng ra soi một lúc lâu sau lại cảm thấy hài lòng. Lý Thuần Phong nghiêng đầu nói với Viên Thiêu Cương. Sư huynh, huynh xem ta lúc này giống như hạc phát đồng nhan, tiên phong đạo cốt không? Viên Thiên Cương ngẩn ra, thấy Lý Thuần Phong cũng không để ý chuyện tóc đã bạc trắng lại thở phào nhẹ nhõm. Chế nhạo nói, hạc phát đồng nhan cũng không giả nhưng tiên phong đạo cốt thì ta lại không nhìn ra đấy. Lý Thuần Phong bĩu môi, nói với Viên Thiêu Cương, huynh ghen tị với ta. Lý Thuần Phong lại nghiêng đầu đắc ý soi gương đồng thêm một lúc, dường như đã vô cùng hài lòng với mái đầu bạc trắng của mình, lẩm bẩm, ta nghe nói ở phương Tây còn có một số quốc gia, trong đó có người trời sinh đầu đã bạc trắng, hiện giờ xem ra cũng không đến mức khó coi, còn ra vẻ phóng khoáng hơn rất nhiều. Viên Thiên Cương nghe xong không nhịn được khinh thường nói. Tối nay trời sinh dị tượng, đệ không hiếu kỳ sao? Hết tập 1.